Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 361, niềm vui tương phùng. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Gã nghĩ nếu gã có thể đưa Mặc Vu và thủ lĩnh về, mọi người chắc sẽ vui lắm, Tiểu Phi cũng sẽ không khổ sở nữa. Nghi Mặc nhanh chóng quyết định, thể tinh thần lao thẳng vào não vực của Nguyên Chiến. Nguyên Chiến ngẩn ra, ánh sáng trong mắt khôi phục trở lại. Nghi Mặc trở về thân thể, mệt đến mức ngay cả ngón tay cũng không nâng nổi. Thể tinh thần của hắn không thể đối kháng với bán thú nhân, nhưng vòng bảo hộ tinh thần mà khi trước hắn và Vu Quả thiết lập cho Nguyên Chiến vẫn còn. Hành động vừa rồi của hắn giống như nạp điện, làm vòng bảo hộ tinh thần từ mức phòng hộ cấp trung tăng lên mức phòng hộ tối đa, nên mới có tác dụng đuổi thể tinh thần ngoại lai đi. Cũng may vì có vòng bảo hộ tinh thần nên Nguyên Chiến không bị mê hoặc quá mức, mà ý thức của chính hắn cũng kháng cự kịch liệt, như người gặp ác mộng, có khi biết mình đang gặp ác mộng, nhưng vẫn không thể tỉnh lại, chỉ cần được thế giới bên ngoài tạo một đòn bẩy là hắn có thể trở lại hiện thực ngay. Bán thú nhân kia không chờ nổi nữa. Không chờ nổi nữa cũng tốt. Người mất bình tĩnh mới dễ hành động sai, hai mắt Nguyên Chiến ánh lên vẻ dữ tợn. Bán thú nhân thấy không thể dụ Nguyên Chiến qua, đành phải từ bỏ. Ông ta có ước định với tam đại tư tế của thần điện âm thành, không cho phép ông ta đưa sức mạnh linh hồn ra phạm vi thần điện, càng không cho phép dụ dỗ hoặc làm hại đến người trong âm thành. Mà ông ta không biết thao túng tinh vi, mỗi lần sử dụng sức mạnh linh hồn đều dùng trên phạm vi lớn, khi ông ta cảm thấy Nguyên Chiến mãi không trở về thần điện. Đành phải mạo hiểm đưa sức mạnh linh ra ngoài, hiện giờ dù Nguyên Chiến không tới, thì người âm thành dọc đường từ thần điện đến vương cung đã té xỉu hết rồi. Trước đó không bao lâu, chiến sĩ tuần tra của âm thành mới vừa bắt được một giả thú màu đen cùng một con mèo con giao cho thị vệ trong vương cung, bởi vì có liên quan đến người mèo, mà chuyện này đã được giao cho đại công chúa điện hạ quản lý, chiến sĩ tuần tra liền báo việc bắt được người mèo lên trên, thẳng tới chỗ đại công chúa. Có lẽ đại công chúa sợ các quý tộc khác làm hại nô lệ người mèo. Hơn nữa cũng có thể là có chuyện muốn hỏi, liền phái thị vệ vương cung tới đưa lồng thú qua vương cung. Thị vệ ở vương cung thấy mảnh thú màu đen trong lồng, nhưng lại không để tâm lắm, vốn định giết mảnh thú kia, nhưng mèo con kia cứ trốn dưới bụng mảnh thú mãi, làm hắn không rõ cả hai có quan hệ gì, nhớ lại lời dặn của công chúa, bọn họ không dám tùy tiện làm bậy. Nhưng khi bọn thị vệ vương cung vừa đưa lồng thú vào lâu đài, bọn thị vệ đang giữ lồng thú đột nhiên nhắm tịt hai mắt, lăn ra đất. Người quanh vương cung cũng mất ý thức mà ngã xuống. Mảnh thú và mèo con trong lồng tận mắt thấy cả đám người đột nhiên té xỉu, mèo con còn quá nhỏ, tuy cố gắng kháng cự nhưng hai mắt vẫn xoay thành hình nhang mũi, xoạch một cái lăn quay ra ngủ mất. Mảnh thú đen lúc đó cũng cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng huyết mạch bẩm sinh của gã tự hồ như có khả năng đề kháng với dụ dỗ trên mặt tinh thần, gã vừa cảm thấy bất thường liền theo bản năng mà chống cự, cơn choáng tan đi rất nhanh, lắc lắc đầu, mảnh thú đen đứng dậy từ trong lồng. Trên người mảnh thú có vết thương, gã không đánh lại đám chiến sĩ tuần tra, thấy trốn không thoát cũng không đánh lại gã liền ngoan ngoãn để cho bị bắt, gã luôn tìm cơ hội để bỏ trốn. Mà đám chiến sĩ tuần tra đó không biết sao lại nhốt gã và mèo con kia vào chung một cái lồng, còn nghe bọn chúng nói mèo con là nô lệ bỏ trốn. Cơ mà, đây là nơi nào? So ra nhỏ hơn Cửu Nguyên bọn gã, nhưng lại nhiều người hơn Cửu Nguyên, tòa kiến trúc kỳ quái này nhìn cũng rất uy phong. Mảnh thú cắn đứt thanh chắn của chiếc lồng. Sau đó ngậm mèo con chui ra khỏi lồng. Trước đó gã định bắt mèo con làm thức ăn ăn, nhưng gã mới tới gần mèo con thì phát hiện trên người nó có một hơi thở kỳ lạ, như là đồng loại lại như không phải, sau đó xuất hiện vài người mèo muốn đánh gã, gã liền biết chắc mèo con có thể hóa thành người. Nhưng nếu mèo con này đã bị gã bắt được thì chính là con mồi của gã, trước khi gã chơi đủ gã không có thả đâu. Nào ngờ lại đụng phải nhân loại trong núi, còn là một đám rất lợi hại. Đáng giận nhất là những nhân loại đó vừa thấy mèo con liền nhanh chóng bao vây, làm gã muốn lợi dụng kẻ hở để chạy trốn cũng không được. Mà mấy người mèo đuổi theo gã thấy đám nhân loại đó lại không dám ló mặt, chỉ biết trốn trong núi nhìn gã và mèo con bị nhân loại bắt đi. Đáp đáp ngậm mèo con nhìn đông nhìn tây, ngửa đầu ngửi ngửi mùi trong không khí. Đột nhiên, thân thể đáp đáp căng lên, gã nhả mèo con ra cẩn thận ngửi mùi truyền đến trong không khí. Mùi của thủ lĩnh Nguyên Chiến. Còn có liên hệ mơ hồ đến từ đồng loại, lúc trước gã cho Mặc Vu ăn tim xích nhụ, Mặc Vu có một phần năng lực của xích nhụ cũng không lạ, nhưng điều kỳ quái ở đây là, gã chỉ cần tới phạm vi trong vòng 100 mét gần Mặc Vu, gã liền loáng thoáng cảm nhận được một sự liên hệ mơ hồ từ huyết mạch. Gã biết Mặc Vu không chết. Ngao. Đáp đáp tìm đúng hướng mà ngậm mèo con vọt vào một tòa tháp. Người âm thành ngất xỉu không bao lâu sau chậm rãi mở mắt khi bán thú nhân bị đại tư tế cảnh cáo mà thu hồi sức mạnh linh hồn của mình lại. Giả thú đen và người mèo chạy mất rồi. Bọn thị vệ nhảy dựng lên, xem việc cả bọn ngất xỉu này là âm mưu của người mèo. Bản thân vương cung đã có chút hỗn loạn vì rất nhiều nhân thủ ngất xỉu, hơn nữa, khi bọn thị vệ bẩm báo lên trên còn nói đây là âm mưu của người mèo, tình thế càng hỗn loạn hơn, cuối cùng không chỉ đại công chúa điện hạ, mà ngay cả quốc vương và vương hậu cũng biết đến chuyện này. Khi tất cả mọi người đang tìm kiếm một con mãnh thú đen và một con mèo nhỏ, thì Đáp Đáp đã biến thành hình người, đánh bất tỉnh một người hầu bình thường trong vương cung, thay quần áo trên người hắn, mặc xong, ngay cả giày mà gã không thích đi nhất cũng mang vào, lại bỏ mèo con vô một cái rổ rồi dùng vải che lại, không ngừng tránh người dọc đường đi để tìm tới tòa tháp của đại vương tử. Lúc này, thân thể Nghi Mặc đã nhanh chóng khôi phục nhờ thổ nguyên tinh cấp 9 mà hắn có trong tay. Nhưng thời gian trừng phạt vẫn chưa hết, hình dáng khi hắn khôi phục lại vẫn là một ông lão. Nhưng chỉ vậy, Nguyên Chiến cũng đã cảm thấy rất thỏa mãn, hắn nhớ Mặc từng nói với hắn, tổ thần phạt em ấy mãi mãi biến thành một ông già, hắn căn bản không trông mong đối phương có thể khôi phục lại diện mạo thanh xuân của mình. Đột nhiên có tiếng bước chân chạy vội tới. Nguyên Chiến vảnh tai, thính giác của hắn tốt, dù là ở sâu trong phòng cũng có thể nghe được chuyện ồn ào trước cửa tháp của đại vương tử. Ngao. Một tiếng rú quen thuộc truyền vào tai, Nguyên Chiến hoài nghi mà ngoáy ngoáy lỗ tai mình. Ngay cả Nghi Mặc còn đang chịu đau trong quá trình khôi phục cũng mở to mắt, Đáp Đáp. Giọng hắn hơi khàn, nhưng phát âm vẫn rất chính xác, trong đó còn đầy vẻ ngạc nhiên. Để tôi đi xem. Nguyên Chiến nhớ rõ Đáp Đáp là ai, trí nhớ của hắn đã khôi phục được 9 phần. Nghi Mặc cố hết sức quay đầu nhìn ra ngoài cửa, hắn hoàn toàn không nghĩ làm sao Đáp Đáp có thể chạy tới âm thành. Chẳng lẽ đám người chú Vu cũng đến? Nhưng sao bọn họ lại đến âm thành? Không phải là đuổi giết vương hậu Thúy Vũ đấy chứ? Đáp Đáp gõ cửa, gõ nửa ngày mới có người ra mở. Nô lệ mở cửa nhìn gã trong chốc lát, hỏi gã là ai, nói rằng chưa từng thấy gã bao giờ. Đáp Đáp vẫn chưa nói năng được lưu loát lắm, liền hô tay hô chân với nô lệ, tỏ vẻ mình muốn vào. Nô lệ mở cửa đương nhiên không đồng ý, phất tay đuổi gã đi để đóng cửa. Đáp Đáp thấy nô lệ này không lợi hại như đám thị vệ kia, gã có thể đánh thắng, tức khắc vung tay đấm một cái. Vì thế chuyện bị làm lớn, nô lệ kia ôm mũi hô to, có vài người chạy ra từ bên trong, trong đó có một ông lão dáng người nhỏ gầy, Đáp Đáp vừa thấy ông liền không dám làm sằng, mà điên cuồng rú lên. Mục đích của gã là để người bên trong chú ý tới, nếu thủ lĩnh và tư tế đại nhân thật sự ở trong đó, nghe thấy tiếng gã chắc chắn sẽ chạy ra. Còn về phần thủ lĩnh và tư tế đại nhân có bị bắt hay không, hiện giờ không thể ra ngoài, Đáp Đáp nghĩ rất dứt khoát, vậy để gã cũng bị bắt chung luôn đi. Mà điều đáng ăn mừng là, Nguyên Chiến ra. Đại vương tử Lạp Mạc Linh cũng ra, vừa rồi người nọ lại ra tay phải không? Nguyên Chiến không đáp, nhưng vẻ mặt đã nói cho đối phương biết đáp án. Đại vương tử hừ lạnh, tôi biết mà, khi còn nhỏ tôi cũng từng hôn mê như vậy một lần, nếu không phải có Bác Viễn bên cạnh tôi. Chắc tôi đã té vào ao chết đuối rồi. Ngao. Đáp Đáp thấy Nguyên Chiến còn sống sờ sờ, không chút sức mẻ xuất hiện, liền vui tới mức dùng sức đấm ngực mình bột bột. Đáp Đáp. Ngay cả Nguyên Chiến cũng không nhịn được mà cảm xúc tuôn trào, chủ động tiến tới đặt tay lên vai Đáp Đáp, kéo người qua cho một cái ôm thật mạnh. Đại vương tử đứng phía sau, chọc chọc hắn, dùng ánh mắt hỏi, người của anh nhà. Nguyên Chiến gật đầu, là tộc nhân của tôi. Tôi không ngờ gã sẽ tìm tới được. Nghe nói là tộc nhân của Nguyên Chiến, Lạp Mạc Linh lập tức nổi lên hứng thú với Đáp Đáp, không quên ra hiệu cho ông lão nhỏ gầy mà cậu gọi là Bác Viễn. Bác Viễn lập tức cho người đóng cửa lại, sau đó dẫn hết nô bột đi. Nguyên Chiến buông Đáp Đáp ra, gã lại không thèm nhìn tòa tháp của đại vương tử lấy một cái, mà nhấc chân vội đi vào trong. Nguyên Chiến cũng không ngăn cản gã, hắn nghĩ Mặc mà gặp Đáp Đáp chắc cũng sẽ vui lắm. Nghi Mặc thật sự là rất vui. Tuy rằng tình huống hiện giờ đang rơi vào thế nguy cấp, có thêm một người giống như có thêm một con tin làm trói buộc, nhưng sau khi chết một lần rồi được gặp lại bạn cũ, dù là nguy hiểm gì đều bị hắn tạm thời vứt ra sau đầu. Mặc vua. Đáp Đáp không ngao nữa, mà vọt tới cạnh Nghi Mặc bắt lấy tay hắn. Nghi Mặc cười, các anh có khỏe không? Đáp Đáp gật đầu, rồi lại lắc đầu. Tất cả mọi người đều khỏe, nhưng đều rất đau lòng, cả không muốn thấy mọi người đau lòng như vậy. Nên mới tách đội để đi tìm Mặc Vu và thủ lĩnh, cả nghĩ nếu gã có thể đưa Mặc Vu và thủ lĩnh về, mọi người chắc sẽ vui lắm, Tiểu Phi cũng sẽ không khổ sở nữa. Nghi Mặc nâng một tay khác lên, chạm vào mặt Đáp Đáp, dùng ngón cái lau đi nước mắt tràn ra ở khóe mi gã, cười nhẹ, ha ha, to con, khóc cái gì, tôi và thủ lĩnh đều còn sống không phải sao? Đáp Đáp cũng không biết là mình khóc, gã ngây ngốc mà lau chùi nước mắt, nhìn nước mắt dính trên tay còn có hơi thừa người. Nghi Mặc vỗ vỗ cánh tay gã. Đáp Đáp ngơ ngác trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã khôi phục sức sống, có lẽ gã tạm thời vẫn không hiểu được tình cảm này tên gì, nhưng bây giờ gã rất sung sướng và vui vẻ. So với việc gã đánh bại thủ lĩnh một tộc, khiến tộc nhân tộc đó phải nghe lời gã còn sung sướng hơn. Nguyên Chiến bước đến cạnh giường, hắn có rất nhiều việc muốn hỏi Đáp Đáp. Lạp Mạc Linh bảo Bác Viễn đi hỏi thăm chuyện Đáp Đáp vào âm thành, thấy ba người bên trong đang nói chuyện, cậu liền tự giác đứng ở ngoài chứ không chạy vào cản trở người ta. Nghi Mặc hỏi Đáp Đáp rất nhiều chuyện, Đáp Đáp có chướng ngại giao tiếp với người khác, nhưng với Nghi Mặc thì không, hắn có thể hiểu những gì mà gã muốn diễn đạt, hai người cứ dùng những thế tay và tiếng gào ngao ngao cộng thêm những từ ngữ đơn giản để nói chuyện. Nguyên Chiến có Nghi Mặc phiên dịch giúp, liền hỏi hết những chuyện mình muốn biết. Chừng hai tiếng sau, Nghi Mặc và Nguyên Chiến cuối cũng biết được hành động của đám người chú Vu từ sau khi họ chết cho tới giờ. Anh tách khỏi nhóm sau khi mọi người đại náo Thổ Thành nhà. Vậy anh cũng không biết mấy người chú Vu bây giờ đang ở Thổ Thành, hay là đã trở về Cửu Nguyên sao? Đáp Đáp lắc đầu, nói với Nghi Mặc, Cửu Phong thường xuyên bay trên trời tìm hắn, còn bay trở về nơi bọn hắn bị giết rất nhiều lần, nhờ thế mà có lần Cửu Phong trở về nói nơi đó có thay đổi, mọi người mới ngờ là hai người chưa chết. Nguyên Chiến nhớ tới cái hố lúc mình bò ra, có lẽ khi hắn bò đã để lại dấu vết trên mặt đất. Cửu Phong chắc phải tìm kiếm cẩn thận lắm mới phát hiện được một chút dấu vết nhỏ như vậy. Đáp Đáp lại nói, tuy phát hiện của Cửu Phong giúp mọi người tin là hai người chưa chết, nhưng mọi người cũng không định cứ thế bỏ qua cho Thổ Thành, lại nói, bọn họ không mọc cánh, nên không biết hai người đã đi đâu, liền chọn việc trả thù Thổ Thành trước. Mà đây cũng là lý do mọi người không ra tay quá nặng, nếu không thì Thổ Thành bây giờ sẽ càng tồi tệ hơn nữa. Đáp Đáp còn nói cho hai người biết một việc. Khi mọi người biết hai người bị Thổ Thành giết hại, cả bọn đều phát điên. Thậm chí chú Vu còn nguyền rủa các huyết thống đời sau của thần điện và vương thất Thổ Thành, nguyền bọn họ đời đời kiếp kiếp phải sống trong ốm đau khốn khổ, và không một ai có thể sống quá 20 tuổi. Muốn đặt ra lời nguyền này phải trả một cái giá lớn, chẳng những người thi chú gặp xui xẻo, còn phải có người hiến tế cam tâm tình nguyện chịu đoạn tuyệt huyết thống của mình. Nhưng điều này không thành vấn đề, mọi người đi cùng Nghi Mặc lần này đều nguyện ý hiến tế, cuối cùng cũng chỉ thiếu máu của đối tượng bị nguyền rủa để thi triển chú ngữ thôi. Nhưng khi mọi người lén xuống mồ định lấy máu của đối tượng muốn nguyền rủa, thì Cửu Phong lại phát hiện hai người vẫn chưa chết, lúc này chú Vu mới không thực hiện lời nguyền đó, đổi lại thành đại náo Thổ Thành. Nghi Mặc nghe xong, nửa ngày không biết nói gì. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy có hơi nặng nề vì hắn ý thức được trách nhiệm của mình, trước kia không phải vì hắn vô cảm, nhưng bây giờ nghe Đáp Đáp đơn thuần chất phát, không chút do dự mà kể lại, phần ý thức trách nhiệm ấy mới nặng hơn trước kia, và càng khiến hắn không thể xem nhẹ. Trên thực tế, hắn biết tất cả những gì mình làm để giảm giá trị cặn bã kỳ thật cũng không phải chỉ đơn giản vì để giảm giá trị cặn bã, nhưng hắn không muốn nghĩ sâu hơn. Bây giờ thì hắn không thể không nghĩ sâu. Nghi Mặc hắn là loại người ân oán rõ ràng, hắn xấu xa, nhưng cũng xấu xa có nguyên tắc, ít nhất thì hắn không làm được việc lấy oán trả ơn. Nghe Đáp Đáp nói xong, hắn bỗng nhiên cảm thấy kiếp trước mình giống hệt một thằng đàn ông cặn bã, hắn vì giảm giá trị cặn bã mà tùy tiện cứu người, sau đó lập nên một bộ lạc. Chẳng phải cũng giống như hắn tùy tiện tìm cho mình một cô gái để giải tỏa ham muốn tình dục, sau đó cô gái đó có con. Hành vi tùy ý của hắn, thậm chí còn ôm tâm tư bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ những người đó, bao gồm cả Đáp Đáp trước mặt. Nhưng những người mà hắn tụ lại đã coi hắn là áo cơm cha mẹ, là chúng dựa dẫm ỷ lại, bọn họ có thể vì hắn mà không tiếc hy sinh bản thân để hiến tế, có thể vì một câu của hắn mà đi tìm cái chết, thì hắn làm sao tùy ý vứt bỏ họ được. Chẳng trách điểm tín ngưỡng của hắn lại biến thành số âm, có lẽ người Cửu Nguyên biết rõ hắn không thèm để tâm tới họ, cho nên hắn mới có thể dẫn thủ lĩnh và thần bảo hộ đi một thời gian dài không về khi mà bộ lạc vẫn chưa an ổn. Nếu là tư tế có trách nhiệm, chắc sẽ không ai làm như vậy đâu. Trước khi đi hắn đã sắp xếp, nhưng hành động đó cũng giống như cha mẹ vứt con mình cho hàng xóm chăm nom, còn dẫn theo tất cả bảo mẫu đi công tác một thời gian dài vậy. Mà bây giờ bọn họ gặp nguy hiểm ở bên ngoài. Nếu tất cả bọn họ thật sự mất mạng, vậy đứa con vứt ở nhà hàng xóm phải làm sao bây giờ? Lại nói, đứa con của mình cũng gặp nguy hiểm, mà hàng xóm không chăm nổi thì làm sao bây giờ? Lại nói, hàng xóm dù có tận tâm, thì liệu có sánh được với cha mẹ của nó không? bộ người ta không có con cái và gia đình cần lo sao? Nghi mặt thở dài một hơi, dời ánh mắt nhìn Nguyên Chiến. Nguyên Chiến liền mở miệng nói, tôi cũng có một phần trách nhiệm. Anh biết tôi đang nghĩ gì sao? Ừ, em đang tự trách. Tôi có chút cảm giác bất an, thời gian chúng ta ra ngoài quá dài, lần này dù có tìm được đá thần huyết thuộc tính thủy hay không, chúng ta cũng phải trở về một chuyến, được không? Nguyên Chiến sờ sờ tóc hắn, em không cần lo lắng cho tôi có thể cảm nhận được đá thần huyết thuộc tính hỏa bây giờ không gây ra được tác hại gì đối với tôi cả. Vậy hả? Nghi mặt vẫn chưa biết chuyện này, bởi vì ký ức của Nguyên Chiến chưa trở lại hết, nên trước đó cả hai không nhắc tới chuyện này. Tiếc là bản thân Nguyên Chiến cũng không quá rõ, thân thể tôi hình như đã có chút thay đổi, nhưng tôi còn cần thời gian để tìm hiểu, tôi cũng hy vọng em có thể nhanh chóng tốt lên, giúp tôi kiểm tra thân thể một chút. Được. Đêm nay dù phát sinh bất cứ chuyện gì, anh cũng đừng quấy nhiễu tôi tranh thủ để ngày mai có thể hành động. Đáp Đáp thấy Nghi Mặt tự hồ như có chút khổ sở. Gã thò tay vào ngực, móc ra một con mèo con để vào lòng Nghi Mặt, cho, chơi. Nghi Mặt nhìn một cục lông xù năm trên ngực mình, cái gì đây? Mèo con, mèo. Nghi Mặt sờ sờ cái đầu nhỏ của mèo con, tâm tình vui vẻ hơn. Mèo con rất tranh mảnh, giả bộ vừa đáng yêu vừa đáng thương, nhưng tiếng mèo kêu ra lại bảo hắn là người xấu, ha ha. Nguyên Chiến duỗi bàn tay to tới, không đợi mèo con bò lên cổ Nghi Mặt đã xách gáy nó lên, sau đó dẫn Đáp Đáp đi tìm Lạp Mạc Linh. Hắn cũng có một số việc muốn tìm Đại Vương Tử Điện Hạ để cậu ta sắp xếp giúp. Nghi Mặt thì ôm ý niệm muốn chạy trốn, nhưng hắn lại định trước khi chạy trốn phải táp được con mồi. Mèo con bị xách, cảm thấy khó chịu nên kêu meo meo đáng thương. Đáp Đáp cướp lại mèo con nhanh chóng chui vào ngực gã. Meo. Đều là người xấu, anh, ba, ông nội, mau tới cứu con. Đêm đó, âm thành trong thì vẫn như bình thường, nhưng ở những nơi mà người ta không nhìn tới, đang có những mạch nước ngầm chảy cuồn cuộn. Người của vương cung đang ráo riết tìm ảnh thú đen và mèo con bỏ trốn ở khắp nơi, đám người quản lý trong thành báo lên trên chuyện bọn họ bất chợt hôn mê, mọi người đều kinh hoảng vì việc này, quốc vương và vương hậu tức giận chất vấn tư tế của thần điện đã quá buông thả người nọ, nhị vương tử và tam vương tử lần lượt tới tìm tam đại tư tế, bí mật thương lượng gì đó với bọn họ, vết sẹo trên mặt đại công chúa Lạp Mạc Na Điện Hạ đã hoàn toàn biến mất, giữa đêm khuya tới cửa tòa tháp của người. Anh Lạp Mạc Linh, tỏ ý muốn cầu kiến Mạc Vu đại nhân. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 362, ý định của đại công chúa. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Nghe nói đại tư tế cửu nguyên đã hồi phục lại như cũ, có thể gặp người ngoài, quốc vương và vương hậu âm thành mời riêng đối phương tới gặp. Công chúa Lạp Mạc Na đêm đó không được gặp người, nhưng cô cũng không nhục chí, ngày hôm sau lại tới gửi lời hỏi thăm sau đó quay lại tòa tháp của mình. Mới vào chưa được bao lâu thì đã nghe người hầu bẩm báo, nói đại tư tế Lam Âm chờ cô đã lâu. Lạp Mạc Na lập tức xoay người đi ra sảnh tiếp khách. Đại nhân, buổi tối an lành, muộn như vậy mà ngài đến đây là vì có việc gấp gì sao? Lạp Mạc Na hành lễ với Lam Âm đang đứng ở ban công. Lam Âm xoay người, ta nghe nói cô đi tìm Mạc Vu Cửu Nguyên, sao vậy? Lạp Mạc Na hơi khựng lại. Ta muốn nghe lời thật của cô. Vẻ mặt của Lam Âm rất bình thường, nhưng giọng nói lại trầm thấp. Lạp Mạc Na ngẩng đầu, ngài biết tôi muốn làm gì mà, nhưng âm thành không thể thỏa mãn nguyện vọng của tôi. Cửu Nguyên thì có thể sao? Hay Mạc Vu kia có thể? Là ngài nói vị Mạc Vu kia rất có thể đang nắm giữ vũ khúc hiến tế đã thất truyền từ lâu, đó là vũ khúc hiến tế mà ngài nói chỉ có người được chúng thần thương yêu nhất và có thể trực tiếp câu thông với chúng thần. Cho nên, Lạp Mạc Na cực kỳ bình tĩnh nói, thứ hai, ông ta chế thành như vậy rồi mà vẫn không chết, Tri Mẫu đã kể cho tôi biết bộ dáng của ông ta. Thứ ba, ông ta còn là đệ tử chú Vu vì ông ta mà đại náo Thổ Thành, không tiếc mà kết thù với thần điện lẫn vương thất của Thổ Thành. Thứ tư, bộ lạc Cửu Nguyên rất thần bí. Cho nên tôi đoán trên người ông ta nhất định có nhiều bí mật mang giá trị cao hơn. Lam Âm hiểu rõ ý cô ta, có phải cô muốn làm đệ tử của ông ta? Đúng là có ý định này, nhưng... Nhưng cô còn muốn đến xem thêm một lần nữa, đúng không? Nếu ông ta có thể dẫn vị thủ lĩnh Cửu Nguyên kia thông dong thoát khỏi tay người nọ, tôi sẽ đi cùng bọn họ. Lam Âm cười nhẹ, Đại Vương Tử Điện Hạ cũng muốn rời đi, cô cũng muốn rời đi, ba người còn lại kia... Ta không nghĩ bọn họ có thể kế thừa âm thành. Vậy tôi ở lại sẽ kế thừa à? Dù tôi có thể kế thừa vương vị, thì thần điện sẽ nghe lời tôi ư? Lam Âm chậm rãi đi đến cạnh Lạp Mạc Na, Triệu Mến vuốt mái tóc cô ta, cô nói không sai, Âm Thành quá nhỏ với cô, lòng cô mang thiên hạ, muốn tiếp tục đi tới thì phải có nhiều nhân thủ, thế lực và năng lực hơn. Mặc Vu Cửu Nguyên có lẽ là một lựa chọn tốt, nhưng ta kiến nghị cô nên chờ thêm một chút, xem ông ta có năng lực để làm người chỉ đạo cho Đại Công Chúa Thượng Thành, nữ vương tương lai của đại lục hay không. Lạp Mạc Na vùi mặt vào lòng Lam Âm. Lam Âm ôm hờ cô ta, thấp giọng nói bên tai cô ta, nhớ kỹ, điện hạ của ta, trước khi cô chưa đủ mạnh, đừng để bất luận kẻ nào biết năng lực huyết mạch của cô là gì. Sau đó y hơi dừng một chút, quốc vương Hỏa Thành đã nhiều lần cho người tới nói muốn cô gả cho con trai trưởng của ông ta, phụ vương và mẫu hậu cô đều rất khó xử, nếu cô không thể trở thành nữ vương Âm Thành, thì chỉ có thể gả ra ngoài, nhưng cô lại không chịu. Cô rời khỏi Âm Thành cũng tốt, nếu cô thật sự vừa ý Mặc Vu Cửu Nguyên, mà bọn họ lại có thể sống sót dưới tay người kia, đến lúc đó chúng ta sẽ nghĩ biện pháp để cô bị bắt và mất tích. Cảm ơn ngài, tư tế đại nhân của tôi. Lạp Mạc Na mang theo nước mắt mà cười. Nghi Mặc đang trong quá trình khôi phục nên không thèm quan tâm tới lời yêu cầu được gặp hắn của vị công chúa kia, bây giờ hắn chỉ lo hấp thu đủ năng lượng để nhanh chóng khôi phục. Có đủ nguyên tinh cấp 9, thân thể Nghi Mặc khôi phục rất nhanh, chưa tới hừng đông hắn đã có thể ngồi dậy. Nguyên Chiến sau khi trở về liền nằm nhắm mắt dưỡng thần bên người Nghi Mặc, Nghi Mặc vừa cử động, hắn liền mở mắt. Em có thể ngồi dậy rồi. Thân mình còn đau không? Nghi Mặc cười lắc đầu, tay tạo ra một chiếc gai, sau đó gai rút vào trong cơ thể, năng lực huyết mạch của hắn không bị ảnh hưởng gì nữa rồi. Vu Quả hình như vẫn còn đang khôi phục. Vậy mà lại cần nhiều năng lượng như vậy, một cục nguyên tinh to bằng quả bóng đá bị tôi xài hết một nửa rồi. Nghi Mặc có chút đau lòng. Hắn muốn cất nguyên tinh nhưng Vu Quả không muốn. Nguyên tinh cấp 9 sau này cứ phát hiện thì lấy thôi, em khôi phục nhanh như vậy mới là điều tốt nhất. Nguyên Chiến ngồi dậy, vươn tay ôm người vào lòng, lúc trước hắn không dám dùng sức, giờ nghe Nghi Mặc nói không còn đau nữa hắn mới dám ôm chặt người vào lòng. Nghi Mặc định né tránh nhưng rất nhanh sau đó hắn lại thả lỏng thân thể, đặt hết trọng lượng toàn thân lên người đối phương. Nguyên Chiến nhìn tay hắn, nhìn chân hắn, bàn tay to thô ráp không ngừng sờ tới sờ lui trên người hắn. Thái độ đầy quý trọng và yêu thương không giống như đang sờ một người bình thường. Chớ có sờ, để tôi mặc đồ coi nào. Nghi Mặc lười biếng nói. Nguyên Chiến cắn nhẹ đầu vai hắn một cái, lại vươn lưỡi ra liếm liếm. Đừng nghịch, mai mốt có rất nhiều thời gian cho anh cắn liếm, đừng sốt ruột, bây giờ chúng ta phải tính đường thoát thân. Nguyên Chiến cười nhẹ, lại cắn hắn một cái, ông cụ già. Mẹ! Già đó thì sao? Chê tôi già thì có ngon đừng cứng nữa. Nguyên Chiến cười không dừng được, đè lên người hắn, quất một lần đi. Cút! Tình huống bây giờ không chờ anh đâu. Tốc chiến tốc thắng, tôi đã sắp nghẹn chết rồi. Hắn muốn dùng sự tiếp xúc trực tiếp nhất để xác định rằng người này thật sự còn sống và đang nằm ngay trong lòng mình. Nghi Mặc cũng không biết xuất phát từ tâm lý kỳ lạ gì, lại thật sự ỡm ờ mà tốc chiến tốc thắng với Nguyên Chiến. Nguyên Chiến vui muốn chết. Hắn không ngờ Nghi Mặc lại thật sự đồng ý, vì hưng phấn quá độ mà từ tốc chiến tốc thắng thành giằng co suốt một tiếng đồng hồ. Đáp Đáp ôm mèo con nằm dưới cái giường đá ngủ đến mức nước miếng giàn giụa, sau khi tìm được tư tế và thủ lĩnh, cả liền hoàn toàn thả lỏng, nên dù có nghe thấy tiếng động kỳ quái nào cũng chỉ hơi tỉnh lại, nhìn lướt qua hai người trên giường, rầm rì cái gì đó xong rồi xoay người ngủ tiếp. Trong mộng gã mơ thấy mình đè lên người Tiểu Đinh Phi hết làm như vậy rồi lại làm như vậy, Tiểu Đinh Phi tức giận đến mức không ngừng nhéo tai gã. Xong việc, Nghi Mặc cảm thấy rất cạn lời, không phải vì năng lực quá mức của Nguyên Chiến, cũng không phải vì hắn quên mất bên cạnh giường còn có Đáp Đáp đang ngủ được rồi, hắn thật sự quên mất Đáp Đáp, thực ra là vì hắn phát hiện sau cuộc làm tình này, độ linh hoạt và trạng thái thân thể hắn lại tốt hơn một tiếng trước. Mà bộ dáng Nguyên Chiến cũng không giống như người mệt mỏi sau một đêm không ngủ và vừa mới cày cấy, tinh thần sáng lạng, đầy sức sống tới mức có lẽ lăn giường suốt hai ngày cũng không thành vấn đề. Lúc trước hình như hắn có thể thông qua việc làm tình để giúp Nguyên Chiến kéo dài mối nguy hại của đá thần huyết thuộc tính hỏa trong người, mà thân thể hắn cũng không bị tổn thương gì. Rất nhiều lần hắn bị Nguyên Chiến chơi hung hăng tới mức hắn tưởng bộ xương già của mình nhất định sẽ phế, nhưng kết quả lại là ngủ một giấc rồi hoàn toàn khôi phục ngay. Nguyên nhân trong đó, Nghi Mặc không đuổi theo mãi, mà thời gian bây giờ cũng không cho phép. Mắt thấy trời đã sáng, Nghi Mặc đẩy Nguyên Chiến bảo hắn lấy nước tắm tới cho mình. Nguyên Chiến lắc lư bò dậy. Đi ra ngoài không được bao lâu đã tự mình ôm một cái thùng gỗ lớn trở về, phía sau còn có hai nô lệ bưng nước nóng và nước lạnh theo. Sau khi tắm rửa, Nghi Mặc thở dài một hơi, rốt cuộc cũng có cảm giác chân thật khi mình sống lại. Nguyên Chiến không chê hắn bẩn, dùng nước tắm mà hắn đã tắm qua để kỳ cọ mình một lần. Lúc nô lệ bưng nước tắm xuống, Đáp Đáp vẫn còn ngủ khò khò. Nghi Mặc mặc áo trong vào, ngồi trên giường nhìn cái mâm tròn và vành khuyên vừa mới lấy ra, thứ này nên dùng sao đây, hắn vẫn chưa mò ra được. Nghi Mặc thả lỏng cơ bắp, kéo Cốt Thừa ôm chặt trên cánh tay xuống cổ tay. Cốt Thừa không hổ là bảo bối kế tục toàn bộ truyền thừa của tộc Luyện Cốt, bị sét đánh mà vẫn không có chút hư hao nào, có lẽ Cốt Thừa có thể cảm giác được chút sự sống bé nhỏ trong cơ thể hắn, nên cho tới bây giờ nó vẫn không rời khỏi thân thể hắn. Có lẽ người thổ thành không để ý tới Cốt Thừa mà hắn giấu trong áo. Nguyên Chiến sờ sờ cổ tay hắn. Nghi Mặc ngẩng đầu, có nhớ cái này không? Nguyên Chiến gật đầu. Tôi định vào đó hỏi Tán Bố một chút, xem cái mâm tròn và vành khuyên có ích lợi gì. Vu Quả xem trọng chúng nó như vậy, chắc chắn không phải phàm vật. Nguyên Tinh đủ dùng không? Trước mắt thì đủ. Nghi Mặc nhắm mắt chìm vào biển tri thức trong Cốt Thừa. Tán Bố nghe hắn gọi liền vui vẻ chạy tới, cách lần tiến vào trước, bên ngoài đã qua bao lâu rồi? Nghi Mặc bấm ngón tay tính toán, có chút ngây ra, vậy mà đã gần một năm rồi. Chỗ ta không cảm giác được thời gian trôi qua, cậu bé, nói đi. Cậu vào đây tìm ta có phải là gặp vấn đề khó giải nào không? Nghi Mặc hoàng hồn, là về một trong bốn cái cốt khí lần trước, rất có thể tôi đã tìm được một nửa bị thiếu rồi, nhưng tôi không biết khởi động chúng nó như thế nào. Tán Bố xem hình ảnh cái cốt khí mà Nghi Mặc đưa tới, ta đã nói với cậu, thứ này rất có thể được tạo ra sau khi ta chết một thời gian rất dài, có lẽ, khoan đã, ta nhớ ra rồi, ta đã từng thấy loại cốt khí giống vậy, nhưng thô hơn cái này nhiều, và chỉ mới là dự tính. Trước khi làm ra lại không có nhiều tác dụng lắm, để ta ngẫm lại xem cái đó là ai làm. Một tiếng rưỡi sau, sắc trời bên ngoài đã sáng hẳn. Nghi Mặc nhìn bộ cốt khí đã được ghép lại hoàn chỉnh trong lòng bàn tay, đúng vậy, nó đã thu nhỏ lại. Hắn khẽ cười, bọn họ có cái này, xác suất tẩu thoát khỏi bán thú nhân kia sẽ lớn hơn. Có điều, trước đó hắn còn một vấn đề muốn giải quyết. Vu Quả, bây giờ mày cũng đã khôi phục được nhiều rồi đi. Nếu bây giờ chúng ta ra ngoài, bán thú nhân kia và tư tế âm thành có cảm nhận được sự tồn tại của mày không? Vu Quả im lặng một chút mới trả lời, có khả năng. Tinh thần lực của bán thú nhân kia rất cường đại, lúc trước là do ta và ba đều đã sắp chết, nên ông ta mới không phát hiện ra ta, nhưng bây giờ chúng ta mà tới gần, rất có thể ông ta sẽ phát hiện ra sự khác thường ngay, mà đại tư tế âm thành nói không chừng cũng có thể phát hiện. Có phương pháp nào để che giấu không? Vu Quả hơi đắc ý. Trước kia không có, nhưng lần này chúng ta thiếu chút nữa mất mạng, hình như ta đã biết nên làm sao để che giấu tinh thần lực của ta rồi. Ồ, làm thế nào? Bây giờ Nghi Mặc rất lo lắng cho Vu Quả, không ngờ sau một lần chết mà ký ức truyền thừa của Vu Quả lại được mở ra một chút. Giả chết. Khó không? Không khó. Nghi Mặc, V3 cũng có thể dùng phương pháp này để che giấu tinh thần lực không? Vu Quả tò mò, ba muốn làm cái gì? Nghi Mặc cười xảo quyệt, nếu mày có thể làm được, vậy tinh thần lực của ba cũng có thể, tốt nhất là khiến cho tất cả đều tưởng tinh thần lực của ba gần bằng không. Lúc Nguyên Chiến ra ngoài lấy bữa sáng, Lạp Mạc Linh liền nghe nói vị Mặc Vu kia đã khôi phục trở lại, lập tức xin gặp đối phương. Nghi Mặc gặp cậu. Lạp Mạc Linh vốn đang rất tùy ý, nhưng khi thấy một ông lão tóc bạc quần áo chỉnh tề, ngồi ngay ngắn trên giường, vẻ mặt hiền lành nhìn mình, cậu ta là một tên biệt nữ. Muốn nói cái gì đó nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Nghi Mặc cười ha ha, lại đây, để tôi kiểm tra thân thể cậu. Lạp Mạc Linh nể tình tuổi tác đối phương, nên ngoan ngoãn đi qua. Bề ngoài của Nghi Mặc rất dễ lừa tình, hắn vươn tay cầm cổ tay Lạp Mạc Linh không hề tránh né. Không tồi, tâm tình cậu điều tiết rất khá, không tạo ra tâm bệnh nào tích tụ trong cơ thể, tuy có hay buồn bực nhưng cũng không phải tâm bệnh gì. Cậu rất chú trọng việc huấn luyện vũ lực đúng không? Bị chút nội thương này, nhưng điều dưỡng một tí là sẽ khôi phục ngay. Ông! Làm sao ông biết? Nghi Mặc cười tủm tỉm, đây là năng lực của tôi, chỉ cần sờ mạch, xem sắc mặt và quan sát tình trạng thân thể người khác là có thể đoán ra tình huống tổng thể của một người. Thấy Mặc Vu cười, Lạp Mạc Linh cũng thả lỏng, như người ngồi xuống cạnh Mặc Vu, hai mắt không thèm chớp mà nhìn chằm chằm hắn. Ông thoạt nhìn. Không mạnh lắm. Đúng vậy. Ha ha, Một người mạnh hay không không nằm ở sức mạnh hay năng lực của họ, mà nằm ở tâm hồn. Tỷ như cậu, nếu tâm hồn cậu không đủ mạnh, có lẽ cậu đã sớm chết trong bi phẫn, hoảng sợ, lo lắng, buồn bực, dù có tồn tại được thì suốt ngày cũng sẽ bất an, tính tình trở nên âm u vặn vẹo. Lạc Mạc Linh cảm thấy vị Mạc Vu đại nhân này đã nói trúng đáy lòng mình, nhịn không được cầm lấy tay ông lão, kích động nói, Mạc Vu đại nhân, ông có biết tối hôm qua vì sao em gái tôi lại tới tìm ông không? Nghiêm mặt. Vì sao? Bởi vì cô ta muốn làm nữ vương, không chỉ là nữ vương âm thành, mà là nữ vương của mảnh đại lục này. Khi còn nhỏ cô ta từng trộm nói với tôi, cô ta muốn tìm một người có số mệnh cường đại để phụ tá cô ta, tôi không biết cái gì gọi là số mệnh, nhưng ông là người đầu tiên mà cô ta chủ động tìm tới cửa. Nguyên Chiến bưng thức ăn lên vừa nghe nói thế liền hừ bằng lỗ mũi, cười nhạo một phen, có người muốn cướp tư tế của hắn. Không cần biết là nam hay nữ, hắn sẽ đập chết kẻ đó. Nghe nói đại tư tế của Nguyên đã hồi phục lại như cũ, có thể gặp người ngoài, quốc vương và vương hậu âm thành mời riêng đối phương tới gặp, không ngoài ý muốn, Lam Âm và hai đại tư tế khác cũng tới. Ngẫm lại, nhiều thần tích như vậy, một người đã cháy thành than mà vẫn có thể sống, chẳng những sống mà còn hồi phục lại như cũ. Trước khi gặp vị Mạc Vu này, rất nhiều người đều đoán có phải đối phương là tư tế hệ trị liệu không. Cửa lớn ở đại sảnh của thành chủ mở ra, đại vương tử Lạc Mạc Linh đi đằng trước. Phía sau là Nguyên Chiến với thân hình cao lớn cùng một ông lão tóc bạc trắng, nét mặt hòa ái đi vào. Quốc vương và vương hậu âm thành ngồi trên chủ vị không tự chủ được mà cùng đứng lên, ba vị tư tế cũng không dám bất kính, khi đứng dậy vẻ mặt đều trở nên trịnh trọng. Thủ lĩnh cửu nguyên Nguyên Chiến lần này không chỉ đơn giản quấn một chiếc váy da thú, mà nửa người dưới của hắn sửa thành một chiếc váy dài đến cẳng chân, bên hông tùy ý buộc một sợi đai lưng làm từ vải bố, phần đai lưng thừa ra rủ xuống giữa hai chân, chất vải chỉ nhìn thôi đã thấy vô cùng mềm mại. Nó bao lấy đôi chân dài gần như hoàn mỹ, làm tôn lên cơ thịt thon gọn tràn ngập sức hấp dẫn ở nửa người dưới của hắn, đầy mê hoặc. Người này vẫn đi chân trần, nhưng bên cổ chân trái lại xuất hiện một cái lắc chân làm từ xương, trên lắc chân xỏ một cái xương đầu và dây đeo được nạm những viên nguyên tinh nhỏ vụn sáng lấp lánh, đừng thấy những viên nguyên tinh ấy nhỏ vụn mà xem thường, năng lượng trong đó không thấp hơn cấp 8 chút nào, mà tạo hình của lắc chân lại mang hơi hướng cổ điển ở kiếp trước của Nghiêm Mặc, trông qua vừa hào phóng vừa đẹp đẽ quý giá. Mà nổi bật nhất là trang sức hắn đeo trước ngực, đó cũng là một cái vòng cổ làm bằng xương, chính giữa vòng cổ được khảm một viên nguyên tinh cấp 9 to cỡ trứng gà rừng. Trừ những thứ đó ra, trên đai lưng còn vắt một thanh cốt chủy, mặt sát thì đã đánh rơi trong lúc giao chiến với đại tư tế Thổ Thành, Nguyên Chiến vẫn chưa tìm về. Nhìn sang ông lão đi cạnh Nguyên Chiến, mọi người càng không thể không đánh giá lại trình độ cường đại và giàu có của cửu nguyên một lần nữa. Trên người ông lão này mặc một bộ đồ khá rườm rà. Hình thức rất khác biệt với y phục của âm thành, tay áo hẹp dài, vạt áo chồng nhiều lớp, chân đi giày cực kỳ tinh xảo, trước ngực đeo một chiếc vòng cổ bằng xương, bên hông buộc một cái bọc da thú nhỏ, kiểu dáng đơn giản nhưng rất mới lạ. Trên người ông lão này không có trang sức đính nguyên tinh, nhưng không một ai dám bỏ qua cái vòng cổ bằng xương mà ông lão đeo trên cổ. Vòng cổ thật ra có hai cái, một cái là một đoạn xương ngón tay, cái lớn hơn thì xỏ một cái mâm tròn và vành khuyên được kép lại. Vật phẩm trang sức và quần áo trên người ông lão này, cả những thứ trên người thủ lĩnh Nguyên Chiến nữa, tất cả từ đâu ra vậy? Chẳng lẽ những thứ trân quý đó đều nằm trong cái gùi lúc trước? Vì sao trước kia không có ai phát hiện vậy? Hay là bọn họ có không gian tồn trữ vật phẩm vô cùng trân quý và hiếm thấy? Gương mặt ông lão rất hòa ái, tóc trắng như tuyết, dài đến mức khiến người ta phải giật mình. Nhìn lão đại vu có độ tuổi như vậy, người trong sảnh không nhịn được mà cảnh giác. Đây là đệ tử của chú Vu, lại còn là người có thể thi triển linh hồn cụ hiện và vũ khúc hiến tế, thậm chí Lam Âm đại nhân còn hoài nghi sức mạnh linh hồn của đối phương đã vượt qua cấp 9. Ba tư tế cơ hồ như ngay lập tức thăm dò sức mạnh linh hồn của ông lão. Không có. Bọn họ lại không cảm nhận được một tí sức mạnh linh hồn nào của đối phương. Sao có thể? Vu giả càng có sức mạnh linh hồn cường đại thì lại càng không thể mờ nhạt, vì sao bọn họ lại không cảm nhận được gì từ người ông lão này? Đối phương không có sức mạnh linh hồn ư? Đối phương là người thường. Sao có thể? Lam Âm và hai đại tư tế cùng nghĩ tới một khả năng đáng sợ, ba người nhìn nhau một cái, tất cả đều thấy trong mắt nhau là sự kinh ngạc và một chút sợ hãi. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 363, trước khi tẩu thoát. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Kế hoạch tổ chức yến tiệc bây giờ đã biến thành một buổi mật đàm. Lam Âm sống 200 năm, sức mạnh linh hồn đã luyện đến cấp 9. Tuổi của bán thú nhân gấp bội, sức mạnh linh hồn đương nhiên đã đạt tới cấp 10. Là người tam thành đều biết, sức mạnh linh hồn khó thăng cấp hơn năng lực thần huyết nhiều, nếu thần huyết đủ đậm và có phương pháp huấn luyện chính xác, thì muốn thăng lên cấp 9 không khó, nhưng sức mạnh linh hồn lại hoàn toàn khác. Từ cuộc đại chiến cuối cùng tới nay, người có sức mạnh linh hồn đạt tới cấp 10 chỉ đếm được trên đầu ngón tay, vượt qua cấp 10 thì chưa từng nghe thấy bao giờ. Tuy không ai có thể vượt qua cấp 10, nhưng chỉ cần là tư tế thượng thành đều biết, nếu sức mạnh linh hồn đạt tới cấp 10 như bán thú nhân kia thì chỉ có thể tùy ý thu liễm chứ không cách nào che giấu hết, nhưng nếu vượt qua cấp 10, nghe nói sẽ có thể tùy ý che giấu sức mạnh linh hồn của mình, người khác dù có thăm dò thế nào, thì thoạt nhìn đều giống như người thường. Vị mặt vua này không lý nào không có sức mạnh linh hồn, dù sao trước đó ông ta vừa mới thi triển linh hồn cụ hiện và vũ khúc hiến tế, nhưng bây giờ mọi người lại không ai cảm nhận được sóng dao động của sức mạnh linh hồn trên người đối phương, vậy có phải chứng tỏ? Đám người đại tư tế Lam Âm hoài nghi, muốn thử nhưng lại không dám. Nếu đối phương thật sự có sức mạnh linh hồn vượt qua cấp 10, bọn họ mà động thủ thì chính là tự tìm đường chết. Nhưng không sao, bọn họ còn có một đường có thể thử. Bán thú nhân nghĩ ăn thủ lĩnh cửu nguyên dễ như chơi, mặc vua cửu nguyên muốn đưa thủ lĩnh của mình đi tất nhiên phải đọ với bán thú nhân một ván, đến lúc đó bọn họ sẽ biết được sức mạnh linh hồn của đối phương có đột phá cấp 10 hay không. Quốc vương Âm Thành đảo mắt qua chỗ tam đại tư tế, tức khắc biết được mình nên chiêu đãi vị mặc vua cơ hồ là chết đi rồi sống lại kia như thế nào. Làm chủ nhân, quốc vương Âm Thành cười sang sảng, bước xuống vương vị, đứng đối diện nghiêm mặt mà đặt một tay lên ngực hành lễ, mặc vua cửu nguyên tôn kính. Ta rất vui mừng khi thấy ngài đã khôi phục hoàn toàn. Ngài đến đây là sự ưu ái của tổ thần dành cho Âm Thành ta, trăm tiếng chim hót sáng nay là sự hoan nghênh của Âm Thần dành cho người phụng dưỡng tổ thần. Mời ngồi. Không cần phải thế. Nghi mặt cười hòa ái, dùng nắm tay phải đặt lên ngực trái để đáp lễ, được tới một tòa thành ấm áp và xinh đẹp như vậy, Âu cũng là sự dẫn dắt của tổ thần. Cảm ơn sự chăm sóc của quốc vương bệ hạ đối với thủ lĩnh cửu nguyên tôi khi tôi chưa khôi phục. Nguyên Chiến gật đầu chào quốc vương Âm Thành. Quốc vương Âm Thành lại dùng tiếng cười sang sảng của mình để chống chế, không dám nhận, cũng vì nhờ có chiến thủ lĩnh và mặt vua đại nhân mà vết sẹo trên mặt con gái ta mới có thể hoàn toàn biến mất, thuốc của quý bộ lạc vô cùng thần kỳ. Lúc này, mọi người như quên mất Nguyên Chiến thiếu chút nữa đã phải làm nô lệ ở Âm Thành, và cả việc bị vương hậu Thúy Vũ bắt nạt nữa. Người trong đại sảnh lúc này rất hòa thuận vui vẻ, ngay cả vương hậu Âm Thành cũng bớt đi vẻ lười biếng của mình. Luôn treo trên mặt nụ cười thương hiệu của một vương hậu, lời nói ra cũng là lời từ đáy lòng, khen ngợi phục sức và màu vải hoa lệ tuyệt đẹp của cửu nguyên. Tiểu công chúa Lạp Mạc Nhĩ tự hồ như đây là lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Chiến vậy, nhìn nhìn một hồi lại đỏ mặt. Trước kia cô chỉ cảm thấy Nguyên Chiến thô kệch, phóng khoáng, kiêu ngạo mà lại không có văn minh, đàn ông như vậy tuy cũng khá thu hút nhưng cô ta thân là công chúa, điều kiện yêu cầu đương nhiên là rất cao, những người có vóc dáng chuẩn và đẹp như Nguyên Chiến chắc không nhiều lắm. Nhưng người có diện mạo khôi ngô anh tuấn hơn Nguyên Chiến thì cô đã thấy qua không biết bao nhiêu, Nguyên Chiến trước kia chỉ có thể khiến cô chú ý, chứ vẫn không đủ để hấp dẫn cô. Nhưng Nguyên Chiến lúc này, không chỉ thân phận thay đổi, hắn chẳng những không phải nô lệ, mà còn là thủ lĩnh đứng đầu một bộ lạc thần bí khó lường. Bộ lạc ấy còn vô cùng giàu có. Mà sau khi hắn đổi cách ăn mặc, đeo chút trang sức lên người, khí chất tức khắc trở nên cao sang, mà hơi thở hoang dã vẫn còn tràn ngập trong đó, kiêu ngạo biến thành tự tin. Nhìn kiểu gì cũng thấy không có chút liên quan đến giả nhân quê mùa, cảm thấy hơi thở quý khí của đối phương như tự nhiên sẵn có. Thậm chí cái hình xăm bộ lạc làm tăng thêm nét dữ tợn trên mặt Nguyên Chiến càng trở nên đặc biệt, mùi vị đàn ông tràn ngập, thần bí và hoang dã, là một cô gái như cô vừa nhìn thấy liền có chút nhũn chân. Chớ trách Lạp Mạc Nhĩ lại để ý một người đàn ông như vậy, cô đã tới tuổi có thể gả chồng, mà các chàng trai ở độ tuổi thích hợp trong Âm Thành cô ta đã nhìn tới phát chán, lúc này đột nhiên xuất hiện một người đàn ông ngoại lai. Giá trị vũ lực và nhan sắc đều hợp ý cô đương nhiên sẽ chú ý tới nhiều hơn. So với chị cả Lạp Mạc Na ngay cả đại vương tử Hỏa Thành trông như thế nào cũng không biết mà đã phải gả qua, cô đương nhiên rất nguyện ý chọn một người đàn ông mà mình thích để làm chồng. Có lẽ mặt mũi Nguyên Chiến vẫn chưa đủ anh tuấn, nhưng những điều kiện khác thì đủ để bù đắp chút thiếu hụt này. Lạp Mạc Nhĩ ngượng ngùng nghĩ, lúc trước, vào lần đầu tiên mà Nguyên Chiến gặp mình, hình như đối phương cũng rất có hảo cảm với mình nhỉ. Lạp Mạc Na thấy nét mặt của em gái liền đoán được suy nghĩ của cô, nhưng Lạp Mạc Na lại không nhất kiến chung tình với Nguyên Chiến, hiện giờ nhìn hắn cũng không có cảm giác gì mấy, nên tạm thời không định đi theo con đường này, mục tiêu của mình cô đã lập ra rõ ràng. Lạp Mạc Na lại nhìn về phía mặt vua tóc trắng như tuyết, khí chất tiên phong đạo cốt, trong mắt lóe lên một tia sáng, mặt cô ửng đỏ. Nghe phụ vương nhắc tới mình, cô lập tức hành lễ, cảm tạ Mạc Vu đại nhân đã ban thuốc, tôi là Lạp Mạc Na. Cô ta đặc biệt tìm một góc độ tốt để bày ra sườn mặt đẹp nhất của mình cho vị đại vu này nhìn, đồng thời tận lực thể hiện khí chất phong độ của mình. Đáng tiếc, tính hướng và sở thích của Nghi Mặc đã bị bẻ cong tới vặn vẹo, hiện giờ hắn chỉ có hứng thú với gia súc cơ bắp đầy thân nhà mình thôi. Tôi biết cô, đại công chúa điện hạ xinh đẹp, nguyện mẫu thần khiến thanh xuân và mỹ mạo của cô sẽ tồn tại vĩnh hằng. Không đợi Lạp Mạc Na nói lời khách sáo gì, cũng không hỏi tối hôm qua đại công chúa tới tìm mình làm chi, Nghi Mặc nói thẳng với quốc vương âm thành, tôi đã quấy rầy quý thành khá lâu, chú vu và tộc nhân của tôi còn đang chờ chúng tôi trở lại. Nghe đại tư tế Lam Âm nói có chuyện muốn nhờ thủ lĩnh của tôi hỗ trợ, hơn nữa thời gian đã hẹn vào hôm nay. Nếu cấp bách như thế, vậy chúng ta không nên lãng phí thời gian, chúng tôi đã chuẩn bị tốt cả rồi, đại tư tế Lam Âm đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Kỳ thật quốc vương âm thành rất muốn nói nhiều hơn để làm thân với vị Mạc Vu đại nhân thoạt nhìn rất bất phàm này, tiếc là Mạc Vu đại nhân không cho ông cơ hội. Lam Âm chậm rãi đi xuống bậc thang, mỉm cười gật đầu, Mạc Vu đại nhân, ngày mới tốt lành. Bọn ta quả thật có rắc rối đã lâu cần đến sự hỗ trợ của quý thủ lĩnh, nhưng chuyện này cũng đồng thời mang đến lợi ích lớn cho quý thủ lĩnh. Thành công đã rồi nói. Nghi Mặc không chút khách khí mà cắt ngang lời đối phương, bây giờ hắn ỷ vào bản mặt già hơn Lam Âm nhiều để không nể mặt đối phương, người nọ nguy hiểm như thế nào tôi nghĩ các người biết rõ trong lòng. Nếu tôi không tỉnh lại, chỉ có một mình thủ lĩnh của tôi ngay cả ký ức còn chưa khôi phục, thì dù có được chút hiệp trợ của các người, cũng chưa chắc đã đối phó được người nọ. Đến lúc đó, mất mạng chỉ sợ là kết cục nhẹ nhàng nhất. Nguyên Chiến giữ im lặng không nói chuyện. Quốc vương âm thành tỏ vẻ mình rất kinh ngạc, ngài đang nói đến chuyện gì vậy, sao ta lại không biết? Lam Âm vội vàng nói, bệ hạ, chuyện này ta đang chuẩn bị bẩm báo cho ngài. Được rồi, chút nữa anh ở lại báo rõ ràng cho ta biết. Lam Âm đáp vâng. Nghi Mặc không tin là quốc vương âm thành không biết gì về chuyện đối phó với bán thú nhân, chuyện lớn như vậy. Thậm chí còn dính dáng đến an nguy của âm thành, một vị thành chủ sao có thể không biết. Ông ta thoạt nhìn cũng không giống con rối. Có điều Nghi Mặc có chút hảo cảm với quốc vương âm thành, nên không làm ông khó xử, chỉ dịu dàng từ chối lời mời mở tiệc chiêu đãi mình của quốc vương, tỏ ý muốn Lam Âm mau chóng giải quyết công việc. Nguyên Chiến mở miệng, tôi nghĩ người kia sẽ không tùy tiện dùng sức mạnh linh hồn để nhìn trộm sự việc trong âm thành, nếu không có người báo cho ông ta, lúc này ông ta hẳn là không biết chuyện Mặc Vu của tôi đã khôi phục. Như vậy chúng ta đừng kéo dài thời gian nữa, Lam Âm đại nhân, bây giờ chúng ta tìm nơi khác, hay vẫn ở đây bàn bạc? Đương nhiên không thể bàn bạc công khai ở đây rồi. Lam Âm có chút khó xử, bọn họ mời Nghi Mặc và Nguyên Chiến đến chủ yếu là vì muốn tạo dựng quan hệ, đồng thời dò xét thực lực của đối phương và Cửu Nguyên một chút. Đại công chúa cũng có dự tính của mình, nhưng Mạc Vu đại nhân lại hoàn toàn không cho bọn họ có cơ hội mở miệng, vừa tới đã đề cập đến việc âm thành nhờ bọn họ hỗ trợ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, kẻ thù của thổ thành ngoại trừ Cửu Nguyên ra sẽ còn có thêm một âm thành nữa. Nhưng đúng là theo như lời Mạc Vu, bây giờ bọn họ đã là tên trên dây, không thể không bắn. Năng lực của người nọ rất mạnh, nếu để ông ta dẹp bỏ phân vân, một khi trở về thổ thành, âm thành muốn cùng ngồi cùng ăn với thổ thành như trước, địa vị thậm chí còn hơi vượt qua thổ thành, chỉ sợ sẽ phải chịu ảnh hưởng to lớn. Vì đã từng trải qua, dù sau này âm thành đã là một trong cửu đại thượng thành, nhưng thực lực cũng sẽ chịu đủ loại ảnh hưởng, nên khi âm thành đối mặt với thổ thành vẫn luôn có chút không thể đứng thẳng lưng. Sau này khó khăn lắm mới lấy được cái cớ quốc vương thổ thành vọng ngôn vô lễ mà triệt để phân cách với thổ thành, nhưng huyết thống của tư tế và vương thất thổ thành dưới đáy lòng vẫn luôn xem âm thành là thành phụ thuộc của mình, tỉ như thái độ xất xược của vương hậu Thúy Vũ, chỉ vậy đã đủ để thấy rõ. Người âm thành khi đã được hưởng tư vị tự mình làm đương gia, hiện giờ không có ai muốn trở lại làm thế lực dưới chân thổ thành nữa. Cắt đứt hy vọng của người nọ, để ông ta không thể tiếp tục kéo dài sự sống, đó là chuyện mà các tư tế của thần điện âm thành cần làm. Sau khi Lam Âm lên làm đại tư tế, y đã vì điều đó mà đợi ròng rã suốt 150 năm. Y không phủ nhận người nọ vì để sống sót ở âm thành và có được con mồi mà đã cho bọn họ chút lợi ích, nhất là y nhưng so chút lợi ích đó với cả âm thành, thì lại không là gì cả. Kế hoạch tổ chức yến tiệc bây giờ đã biến thành một buổi mật đàm. Đại công chúa Lạp Mạc Na muốn tham gia, hai vị vương tử tỏ vẻ mình cũng muốn, ngay cả tiểu công chúa cũng đòi giúp đỡ đôi chút. Đại vương tử Lạp Mạc Linh thì thầm cười lạnh, nhìn bốn người anh em tranh đoạt nhau, có thể tiêu diệt người kia, ấy cũng coi như một công lao lớn. Có điều, con nhóc Lạp Mạc Nhĩ kia sao cũng thọc một chân vào. Lam Âm thấy Nghi Mặc nhíu mày, chắc là cảm thấy khó coi, liền dứt khoát tiễn mấy vị vương tử và công chúa đi hết. Mà quốc vương và vương hậu âm thành cũng không tham gia, nghi mặt đoán có lẽ đối phương muốn chừa lại đường lui cho mình, một khi bọn họ thất bại, bị bán thú nhân trách tội, quốc vương âm thành còn có thể nói rằng mình không biết gì cả. Đại tư tế Lam Âm lấy ra một cái cốt khí từ trong mật thất, trịnh trọng nói, trong đây ẩn chứa sức mạnh linh hồn của ta và hai đại tư tế khác, thủ lĩnh chiến hãy mang nó theo bên người, khi người nọ chạm vào anh và dùng sức mạnh linh hồn để mê hoặc anh, cốt khí này sẽ giúp anh cản được một lần. Chỉ như vậy. Nguyên Chiến đưa cái cốt khí cho Nghiêm Mặc. Lam Âm Nghiêm Mặc nói, sức mạnh linh hồn của người nọ tuyệt không thể xem thường, có lẽ Mặc Vu đại nhân rất lợi hại, nhưng trong thân thể ông ta còn có thứ cổ quái khác, hơn nữa ông ta không am hiểu việc sử dụng sức mạnh linh hồn, đừng thấy ông ta đã vài lần sử dụng sức mạnh linh hồn để dụ dỗ anh mà không thành công, nhưng đó là vì ông ta vẫn chưa chạm được vào anh. Một khi để ông ta chạm vào, sức mạnh linh hồn của ông ta sẽ phát huy uy lực lớn nhất, nếu sức mạnh linh hồn của anh không từ cấp 9 trở lên, thậm chí anh sẽ không kịp ngăn cản, vì ông ta đã lập tức phá hủy linh hồn anh, những người trước đó không có một ai thoát được. Chỉ có thể chắn một chút cả. Cấp 9 và cấp 10 không chỉ chênh nhau một cấp, dù ta và hai vị đại tư tế khác cộng lại thì cũng không thể chống cự được bao nhiêu trước mặt ông ta, nhất là khi ông ta trực tiếp chạm vào anh. Có điều, dù sao đây cũng là sức mạnh linh hồn của ba đại tư tế hợp lại, người nọ sau khi chịu một kích, rất có thể sẽ mắc hoa trong khoảng thời gian ngắn, khiến ông ta không thể sử dụng năng lực để tự vệ, mà trong nháy mắt khi ông ta không thể sử dụng năng lực và sức mạnh linh hồn, cậu phải tấn công chính xác vào ấn đường ông ta, hoặc trực tiếp giết chết ông ta, để năng lực hoặc linh hồn ông ta hỏng mất. Chỉ có như vậy, anh mới có thể có được thứ anh muốn, mà âm thành bọn ta mới có thể giải quyết được phiền toái bao năm nay. Nghi Mặc đang ngắm nghía cái cốt khí trông như con thoi kia, ngẩng đầu hỏi, trong nháy mắt. Trong nháy mắt là bao lâu? Thật sự có hiệu quả hay không? Các người đã thử nghiệm chưa? Lam Âm xấu hổ, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, chưa, chúng ta chỉ có một cơ hội phản kích, lúc trước không có ai thích hợp nên bọn ta không muốn lãng phí. Nói cách khác, các người chưa bao giờ thử nghiệm. Vậy sao các người biết chắc sức mạnh linh hồn của các người cộng lại nhất định sẽ có tác dụng với người nọ? Sức mạnh linh hồn của ta đã cấp 9, hai vị đại tư tế khác là cấp 8 đã gần đến cấp 9. Tam đại tư tế của thế hệ trước đã từng liên thủ áp chế người nọ một lần, bởi vậy mà người nọ mới không dám quá làm càn. Sức mạnh linh hồn của thế hệ đó cũng không khác bọn ta bao nhiêu, mà thậm chí sức mạnh linh hồn của ta còn mạnh hơn một chút. Hữu hiệu, nhưng chỉ trong nháy mắt. Nếu thủ lĩnh chúng tôi không bắt đúng cái nháy mắt đó, người nọ kịp phản ứng lại, thủ lĩnh của tôi chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm à? Ngài đã tỉnh lại, ta nghĩ có ngài ở đó, phần thắng của thủ lĩnh chiến sẽ nhiều hơn. Tôi cũng chỉ vừa mới khôi phục. Ba người các anh không thể cùng thủ lĩnh của tôi đối kháng với người nọ à? Không thể, dù đối phương biết chúng ta chắc chắn sẽ lén làm cái gì đó, nhưng khi chưa lộ ra ngoài thì âm thành và thổ thành vẫn còn là đồng bạn kề vai chiến đấu. Cái cốt khí này tuy có chứa sức mạnh linh hồn của ba người bọn ta, nhưng chỉ cần bọn ta không có ai nói ra, thì làm sao chứng minh được đó là sức mạnh linh hồn của ba người bọn ta? Nghi Mặc thật muốn vỗ tay vì tấm da mặt dày của đối phương, tôi cần nhân thủ hỗ trợ. Người nọ sẽ không hy vọng có quá nhiều người tiến vào phòng mình, nếu ông ta không muốn cho ai vào, thì đừng hòng vào. Anh không cần phải quan tâm tôi dẫn ai theo, nói chung, chút nữa tôi sẽ dẫn người vào, chỉ cần người nọ không ngăn cản, thì các anh cũng không được ngăn cản. Lam Âm nghĩ thầm âm thành hẳn là không có kẻ ngu nào lại đi chủ động đâm đầu vào nguy hiểm với hai người này, hơn nữa hai người này cũng không quen biết ai, bấy giờ mới đồng ý yêu cầu của Nghi Mặc. Nghi Mặc thấy y như vậy, cố ý nói thêm một câu, chuyện ở đây, chú Vu đã biết, ông ấy đã phái một người tới giúp tôi. Cái gì? Ai? Lam Âm đau đầu, nếu bán thú nhân kia chết, vậy mọi người đều vui vẻ. Nhưng nếu bán thú nhân kia không chết, kẻ chết lại là Nguyên Chiến và Mặc Vu, vậy âm thành sẽ phải đứng cùng một chỗ với thổ thành để đối phó với chú Vu. Nhưng cứ thế mà từ bỏ cơ hội khó có trong suốt 150 năm sao? Lam Âm nhịn không được nói, nếu ngài có thể liên hệ với chú Vu, ta hy vọng ngài có thể nói cho đối phương biết, không phải âm thành ta ép buộc các ngài hỗ trợ, mà là người nọ để mắt đến thủ lĩnh chiến, dù ta có muốn để các ngài rời đi, thì các ngài cũng không đi được. Nghi Mặc không cảm thấy mình không đi được, hắn chỉ không muốn để một hậu họa lớn như vậy lại cho Cửu Nguyên, dù sao sau này cũng phải giải quyết, chi bằng giải quyết ngay bây giờ thì còn có ba vị tư tế của âm thành hỗ trợ, âm thành cũng có thể gánh giúp cho hắn một phần oan uổng, muốn không gánh sao? Ấy còn phải xem hắn có đồng ý hay không. Thật ra, nếu để bán thú nhân lại, về sau mới xử lý, lỡ đâu đối phương hoàn toàn giải quyết được vấn đề về thân thể, đến lúc đó lôi cả âm thành cùng tới trả thù cửu nguyên, khi ấy mới là phiền toái. Một mình chú Vu cũng không thể nào đối đầu với hai tòa thượng thành cùng một lúc, này vẫn chưa bao gồm các tòa trung hạ thành và các bộ lạc phụ thuộc bọn họ. Nghiêm mặt dùng đôi mắt già cái gì cũng thấu để nhìn Lam Âm, làm đối phương phải né tránh tầm mắt hắn. Trước tiên thanh toán nguyên tinh tệ mà anh nói sẽ trả cho thủ lĩnh của tôi đi. Bây giờ anh không phải lo lắng chúng tôi lấy thù lao rồi bỏ việc nữa. Lam Âm yên lặng móc túi da đã sớm chuẩn bị tốt ra, dùng hai tay đưa cho Nghiêm Mặt. Nghiêm Mặt nhận lấy, tiện tay cất vào túi không gian, đi thôi, ăn trưa đã. Giữa trưa trở lại tòa tháp của Đại Vương Tử, có vài người đưa lên các món ăn đơn giản. Nguyên Chiến và Đáp Đáp tranh nhau ăn thịt nướng và canh thịt. Canh thịt thực chất chỉ là thịt nấu với nước muối, trên bàn còn có hai món cá luộc, nhưng sau khi thử một miếng, cả hai ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Lạc Mạc Linh do dự vài lần, cuối cùng vẫn mở miệng, dẫn tôi theo cùng đi, nói không chừng tôi cũng có thể giúp các anh được một chút. Nghi Mặc cho mèo con một bát thịt cá, nói, chuyện này rất nguy hiểm, nếu để bán thú nhân có cơ hội phản kích, thì chỉ sợ không ai có thể sống sót. Tôi không có bao nhiêu nguyên tinh tệ. Muốn đi cùng mọi người chỉ có thể trả bằng thân xác. Lạc Mạc Linh cho rằng người cửu nguyên không thích ăn cá, liền dời món cá tới trước mặt mình, chịu đựng mùi tanh mà nuốt vào bụng. Đáp Đáp ngửi ngửi cậu ta, ngao. Năng lượng không nhiều lắm, thịt cá này ăn không ngon đâu. Nghiêm Mặt cười phì, Lạc Mạc Linh không hiểu ra sao. Món chính của các cậu là cái gì? Tỉ như bột mì, gạo, thóc, vân vân. Bọn tôi có gạo. Bột mì ý ông là bột của quả một nguyên. Nghiêm Mặt ngạc nhiên mừng rỡ, các cậu có bột một nguyên? Không có, một thành mới có. Nhưng tôi từng nghe nói loại cây này không dễ gieo trồng, nghe nói cây mẹ ở một thành là quà mà tộc cây trường sinh tặng cho bọn họ từ rất lâu trước kia. Từ khi tộc cây trường sinh đoạn tuyệt quan hệ với nhân loại, cây mẹ đã không thể kết ra quả có hạt giống có thể gieo trồng, mà những cây con gieo được trước đó cũng lục tục chết đi. Lạc Mạc Linh nói thêm một câu, quả một nguyên rất quý. Mỗi năm một thành sẽ đưa một ít sang đây, nhưng số lượng cực kỳ ít, chỉ có phụ vương mẫu hậu và tam đại tư tế mới có, một năm tôi cũng không được chi cho bao nhiêu. Cơ mà nó rất khó ăn, vào trong miệng toàn là cặn. Mấy người đại tư tế nghiền nó thành bột, nhưng cũng khó ăn như cũ, bọn họ còn dùng nó để chế thuốc. Cậu còn trái của nó không? Hạt cũng được. Nó không có hạt, hơn nữa nó được đưa tới vào mùa thu mỗi năm, bây giờ chắc không ai còn trong tay đâu. Nguyên Chiến buông miếng thịt, chờ trở về sắp xếp chuyện nhà cửa xong rồi chúng ta tìm một cơ hội đến một thành tham quan. Cái này không gấp. Nghi Mặt kéo đề tài về, Lạc Mạc Linh điện hạ, cậu đã quyết định chắc rồi. Muốn đi theo chúng tôi. Kỳ thật cửu nguyên bây giờ còn rất nghèo, rất nhiều người vẫn còn là giả nhân, có vài người ngay cả ngôn ngữ thông dụng cũng không biết nói. Không sao. Tôi cũng không biết mình nên đi đâu. Lớn đầu thế này rồi nhưng tôi chưa từng đi tới nơi nào cách quá xa âm thành. Đến các thành khác thì sợ bị người ta nhận ra. Đi qua các bộ lạc hoang dã xa xôi thì sợ bị người ta giết thịt ăn. Không bằng đến chỗ ông, ít ra thì các ông sẽ không giết tôi, đúng chứ? Cậu thân là đại vương tử, học cách quản lý con dân của mình chưa? Tuy bọn họ kiêng dè tôi, nhưng phụ vương và mẫu hậu vẫn thường xuyên dạy cho tôi nhiều điều. Có kinh nghiệm thực tiễn không? Hả? À, ý ông là có từng quản lý người hay chưa đó hả? Lạc Mạc Linh đẩy mèo con đang nhảy lên bàn cướp cá của mình, chưa, nô lệ ở chỗ tôi cũng là do bác Viễn thay tôi quản lý, đúng rồi, lần này bác Viễn cũng đi cùng tôi, có được không? Không được, quá nhiều người, khi chạy trốn sẽ rất bất tiện. Nghiêm Mặt có cảm tình với vị vương tử này. Đã từng học qua vẫn tốt hơn là hoàn toàn không hiểu biết gì, cửu nguyên bây giờ đang thiếu nhân tài trên phương diện quản lý. Ô thần cũng cần người dẫn dắt, mà vị đại vương tử này không có giả tâm, mang về làm đối thủ của ô thần để cả hai cùng tiến bộ cũng rất thích hợp. Lạc Mạc Linh cũng không đòi hỏi nhiều, vì không có bác Viễn, năng lực tự bảo vệ mình của cậu sẽ giảm xuống không ít, nhưng bác Viễn ở lại âm thành cũng có lợi cho cậu. Nhắc đến bác Viễn liền tới, điện hạ, một nữ nô của Thổ Thành xin gặp hai vị cửu nguyên. Lạc Mạc Linh lấy làm lạ, nữ nô Thổ Thành. Người của Vương Hậu Thúy Vũ dẫn đến. Đúng vậy, cô ta nói cô ta tên là Thảo Tùng, có việc khẩn cấp muốn nói cho hai vị cửu nguyên. Dị thế lưu đầy. Audio truyện.org Chương 364, ha ha ha. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Nực cười tới cỡ nào. Thánh vật mà bao nhiêu người muốn có được lại nằm trong thân thể ông ta. Nhưng thánh vật kia lại muốn giết chết ông ta. Vương hậu Thúy Vũ Thổ Thành và bán thú nhân không định để bọn họ sống sót bước đi ra khỏi căn phòng đó. Bán thú nhân cũng đã đoán được Nguyên Chiến và Âm Thành sẽ liên thủ với nhau để gài ông một vố lớn vào lúc này, nhưng ông không nỡ buông tha con mồi, đồng thời còn tự cao vì năng lực của mình, nên không nghĩ Nguyên Chiến có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay, cũng không cảm thấy Âm Thành có thể hại được mình. Ngược lại, nếu Nguyên Chiến muốn mượn việc này để tiếp cận ông, với ông mà nói đó là điều tốt. Mà Vương hậu Thúy Vũ sau khi được thuộc hạ nhắc nhở, cô ta quyết định bắt sống Nguyên Chiến để trực tiếp giao cho bán thú nhân. Thảo Tùng liều chết tới báo tin, người Âm Thành đã biết chuyện này nên không thể không nhúng tay, bởi vì tuy Thổ Thành cao quý nhưng Cửu Nguyên cũng là khách của bọn họ, mà khách mưu hại khách, nếu không biết hoặc không thể làm rõ thì chẳng có gì, nhưng lúc này Âm Thành còn muốn lợi dụng Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt, lại có nô lệ đứng ra làm chứng cho âm mưu của Thổ Thành, là chủ nhà, Âm Thành không thể không nhúng tay. Cuối cùng Nguyên Chiến cõng cái gùi đi vào thần điện dưới sự hộ tống của một đội chiến sĩ cấp cao do Âm Thành phái ra. Trên đường đi Vương hậu Thúy Vũ được báo lại, dẫn đến mức suýt tí thì nghiến bể răng. Là ai đã tiết lộ tin tức? Sao người Âm Thành lại phái một đội toàn chiến sĩ cấp 9 để hộ tống Nguyên Chiến? Hơn nữa còn hộ tống thẳng đến tầng chính của thần điện. Có người kề vào tai Vương hậu Thúy Vũ bẩm báo. Vương hậu Thúy Vũ siết chặt tay, tức giận nói. Con tiện nô kia đâu? Cô ta đi theo sau thủ lĩnh Cửu Nguyên. Tiện nô? Ta sớm nên giết nó vào cái ngày nó trở về. Vương hậu Thúy Vũ căm hận, con tiện nô kia còn biết trốn, mấy ngày nay trốn đến mức cô ta không gặp được. Lúc trước bởi vì trên mặt tiện nô đó có một vết sẹo lớn xấu xí, nên cô ta mới cho nó tiến cung hầu hạ, lần này nghe giả nhân bán thuốc ở quảng trường nói ngoa rằng sẽ khiến vết sẹo trên mặt đại công chúa Lạp Mạc Na biến mất. Mà Vương cung Âm Thành thì đang tìm người nào trên mặt có sẹo, cô ta liền nhân cơ hội đẩy con tiện nô xấu xí đó ra. Khi cô ta nghĩ dầu gì cũng chỉ là một con nô lệ, mặc kệ nó chết hay sống, cô ta cũng coi như giúp Vương thất Âm Thành được một việc, nếu giả nhân kia khiến người thử thúc chết hoặc không xóa được vết sẹo trên mặt Thảo Tùng, cô ta còn có thể coi đây là cớ để trị tội hắn, tạo phiền toái cho hắn. Nhưng không ngờ là, giả nhân kia lại là kẻ thù lớn nhất của Thổ Thành, người Cửu Nguyên, hơn nữa đối phương còn trị được vết sẹo trên mặt Thảo Tùng. Cô ta rất muốn giận chó đánh mèo, nhưng con tiện nô đó lại trốn thật kỹ, rồi cô ta lại vì chuyện bán thú nhân mà quên mất nó, nào ngờ. Phải giết được thủ lĩnh Cửu Nguyên, con tiện nô kia thì băm vằm nó ra rồi đem cho các nô lệ khác ăn. Người tới bẩm báo khẽ run lên, cúi đầu thật sâu, vâng. Vương hậu Thúy Vũ đứng dậy, dẫn thủ hạ đi vào thần điện, cô ta tin vào vị tổ tông kia của mình, thủ lĩnh Cửu Nguyên dù có lợi hại thì cũng chỉ là một tên chiến sĩ cấp 8. Đừng nói tới bán thú nhân, ngay cả cô ta cũng có thể giết chết hắn. Nguyên Chiến lưng đeo gùi đứng ở cửa phòng của bán thú nhân. Lam Âm thấy Đáp Đáp bỗng nhiên xuất hiện trong đoàn, y có suy đoán nhưng lại không nói ra. Lúc nhìn thấy trong đoàn còn có một nữ nô quen mắt, tuy y tò mò nhưng vẫn không hỏi gì. Đến lúc y lại thấy một người khác không nên xuất hiện ở đây, y mới nhịn không được mà mở miệng. Đại vương tử điện hạ, ngài không tu dưỡng trong cung, chạy tới đây làm gì? Lam Âm hỏi chuyện rất không khách sáo, Lạp Mạc Linh mặc y phục đơn giản, vẻ mặt lơ đãng, thể hiện xa cách với đại tư tế. Điện hạ. Nguyên Chiến quay đầu, tôi không tin các người, đại vương tử của các người phải đi cùng tôi vào đó. Đừng quên, khi trước anh đã đáp ứng tôi cái gì? Đại vương tử thì không thể. Nguyên Chiến xoay người đi mất. Từ từ. Lam Âm tức đến phì cười. Vị này vậy mà lại bày ra cái thái độ không có gì để đàm phán ở đây, nhìn dáng vẻ đại vương tử điện hạ thì dù y có muốn cậu ta không đi cùng bọn họ cũng không được. Có điều đại vương tử rốt cuộc là tự nguyện, hay là bị bức ép? Chẳng lẽ cậu ta thật sự không muốn sống nữa? Nhưng không cần biết đại vương tử điện hạ có muốn sống hay không. Chỉ với thân phận của cậu ta vẫn còn tác dụng khác, y không muốn đại vương tử đi vào cùng Nguyên Chiến. Nhưng Lạp Mạc Linh Điện Hạ lại như rất quyết tâm chống đối bọn họ, ngay cả y có mời quốc vương và vương hậu ra thì cậu ta cũng sẽ không có chút phản ứng nào. Anh cả, mẫu hậu bảo anh trở về, có chuyện quan trọng cần nói với anh. Ngay khi Lam Âm đã sắp hết cách thì Lạp Mạc Na dẫn người tới. Rốt cuộc Lạp Mạc Linh cũng quay đầu lại, nhưng ánh mắt cậu ta vẫn lạnh nhạt như cũ, cậu ta đảo mắt nhìn em gái mình, trong mắt không có chút tiêu cự, sau đó lại chuyển sang nhìn nóc nhà. Anh cả. Lạp Mạc Na ra hiệu cho người bên cạnh, ý bảo bọn họ mau kéo Đại Vương Tử Điện Hạ đi. Nhiều người thế nhỉ, là đến thăm đại tư tế của thổ thành ta à. Vương hậu Thúy Vũ cũng vừa lúc dẫn người tới, đang từ ao sóng âm đi đến. Ngoại trừ mấy người nguyên chiến, những người khác đều theo bản năng mà nhìn phía Vương hậu Thúy Vũ. Chỉ một giây trì hoãn như vậy mà Lạp Mạc Linh đã né tránh những người tới bắt mình. Đi! Bắt lấy con tiện nô kia! Băm nó ra cho ta! Vương hậu Thúy Vũ vừa thấy Thảo Tùng liền tức giận ra lệnh. Tên chiến sĩ chắc nịch được cho phép liền nghe theo nghe lệnh, phất tay lên phái người giết chết Thảo Tùng. Nguyên chiến kéo Thảo Tùng ra sau mình, hất tay lên đánh bay những mũi tên đất đang bắn qua. Người cử nguyên! Bọn mi dám! Đây là nữ nô của ta. Thúy Vũ nói xong lại đột nhiên cười dữ tợn, buông lời nhục mạ, lũ mọi rợ, mi coi trọng con tiện nô này rồi, mọi rợ luôn là mọi rợ, chỉ một con nô lệ đê tiện mà đã xem như bảo bối, thật là lũ người hạ đẳng chưa từng chơi đàn bà. Bốp. Nguyên chiến nhân lúc mọi người đang giật mình vì lời nói ác độc của Vương hậu Thúy Vũ, cánh tay phải hắn đã hóa thành nhành cây cứng cáp, nhanh chóng kéo dài ra, hung hăng tát cho Vương hậu Thúy Vũ một bạt tay. Cái tát này không ai đoán trước được. Hai mắt Lạp Mạc Na lóe sáng, trong lòng không khỏi bội phục nguyên chiến can đảm và quyết đoán, đây mới đúng là đàn ông. Thân là đàn ông, còn là thủ lĩnh của một bộ lạc, bị sỉ nhục như vậy thì sao có thể nhịn. Vương hậu Thúy Vũ cũng ngu người, qua một hồi lâu mới giơ tay che cái mặt mọc đầy mụn mũ lộ ra khi khăn lụa đeo trên mặt bị tát rớt. Giết hắn! Ta muốn giết hắn! Ta muốn mày chết! Ta muốn mày chết! Vương hậu Thúy Vũ phát điên. Cô ta chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy. Tên chiến sĩ chắc nịch cũng lập tức ra tay với Nguyên Chiến. Thế nhưng Nguyên Chiến lại nhìn về phía Lam Âm. Lam Âm bất đắc dĩ, chiến sĩ bảo hộ Lam Diên của y liền bước lên trước một bước, ngăn cản đòn công kích của tên chiến sĩ chắc nịch. Đại tư tế Lam Âm. Các người có ý gì? Vì sao lại ngăn thủ hạ của ta giết tên mọi rợ đê tiện vô liêm sỉ kia? Hai mắt Vương hậu Thúy Vũ đỏ ngầu. Cô ta đã bất chấp tất cả. Lam Âm bình tĩnh nói, người cửu nguyên cũng là khách của âm thành, Thúy Vũ bệ hạ nếu có thù oán gì với người cửu nguyên thì xin để tới lúc ra khỏi âm thành rồi lại giải quyết. Anh không thấy hắn làm gì ta sao hả? Vương hậu Thúy Vũ giận đến mức toàn thân phát run, giọng nói cũng trở nên the thé. Lam Âm khó xử, trong lòng thầm trách thủ lĩnh cửu nguyên không biết nhẫn nhịn, đột nhiên, vách tường trước mặt Nguyên Chiến yên lặng mở ra. Nguyên Chiến nhếch mép cười khinh. Thái độ cực kỳ khiêu khích Vương hậu Thúy Vũ, sau đó xoay người không chút do dự bước vào. Lạp Mạc Linh giữ chặt lấy tay Nguyên Chiến, không đợi thủ hạ của em gái tới lôi mình đi thì đã nhanh chân bước theo. Đáp đáp một tay túm Lạp Mạc Linh, một tay túm Thảo Tùng, từng người đi vào cánh cửa kia. Vương hậu Thúy Vũ rít chói tai, không ngừng gào rống đòi giết Nguyên Chiến, giết tất cả người cửu nguyên, giết Thảo Tùng. Cô ta ra lệnh cho tên chiến sĩ chắc nịch cũng theo vào. Nhưng tên chiến sĩ chắc nịch còn chưa đi đến gần thì cái cổng tò vò kia đã khép lại. Vương hậu Thúy Vũ không tin, vì sao không cho thủ hạ của cô ta vào? Chẳng lẽ tổ tông cũng không tin cô ta? Vương hậu Thúy Vũ bị đả kích hai lần, chỉ hận không thể xé nát những kẻ đã thấy cô ta chịu nhục ở đây. Bác Viễn ôm mèo con trong lòng đứng yên một chỗ không nhúc nhích, khi thấy đại công chúa sai người bắt đại vương tử, ông cũng không nhúc nhích, giống như thờ ơ với hết thảy. Lam Âm nhìn Đại Vương Tử Điện Hạ tiến vào, lại nhìn Bác Viễn mang vẻ mặt vô cảm, thầm thở dài, đưa mắt ra hiệu cho Lạp Mạc Na. Lạp Mạc Na đành phải từ bỏ, cô ta không bỏ cũng không được, người đã đi rồi, vách tường cũng đã khép, cô ta còn có thể làm gì đây? Đại tư tế thứ hai và thứ ba cũng đến, hơn nữa còn có đám người của Lạp Mạc Na và Vương hậu Thúy Vũ, tầng chính chưa bao giờ náo nhiệt như ngày hôm nay. Nhưng lúc này lại vô cùng yên tĩnh, không có ai mở miệng nói chuyện. Tất cả mọi người đều đang đợi bức tường mở cửa lần nữa, đến lúc đó người bước ra sẽ là ai? Tên chiến sĩ chắc nịch an ủi Vương hậu Thúy Vũ, nói lão tư tế nhất định sẽ giết chết đám người nguyên chiến để rửa nhục báo thù cho cô ta, lúc này Vương hậu Thúy Vũ mới nén giận mà chờ. Trên cổ Nguyên Chiến đeo cái cốt khí mà Lam Âm đưa cho hắn, lưng mang gùi đứng trước cái giường đá, yên lặng nhìn thẳng vào hai hốc mắt đen ngòm rỗng tuếch của bán thú nhân. Ai cũng muốn lấy được lợi ích từ đối phương, nhưng cuối cùng ai mới có thể lấy được đây? Đáp đáp vừa vào đã dựng hết lông tơ, căng thẳng gầm nhẹ với bán thú nhân. Cả cảm giác được bán thú nhân này cực kỳ cường đại, có lẽ còn mạnh hơn con cá lớn thích sinh đẻ kia. Thảo Tùng thì run lẩy bẩy, Uy áp của bán thú nhân làm cô nhịn không được muốn quỳ rạp. Lạp Mạc Linh mặt ngoài thì như không có gì nhưng sắc mặt lại tái nhợt. Rốt cuộc cậu cũng gặp được người thần bí này, không ngờ đối phương lại đặc sắc như vậy. Mi đưa những người này vào thì có ích lợi gì? Trong đầu Nguyên Chiến vang lên tiếng cười nhạo của bán thú nhân. Bởi vì không có tác dụng nên ông mới cho bọn họ tiến vào. Hay là ông đang sợ hãi? Sợ chết trong tay tôi? Ha ha ha! Thật đúng là một tên mọi rợ ngông cuồng. Chỉ bằng Mi mà cũng muốn giết ta. Hay thằng nhóc tư tế Lam Âm kia cho Mi thứ gì tốt? Mi nghĩ nó có thể đối phó được ta. Xem ra ông cũng biết là người âm thành muốn đối phó với mình, vậy ông cũng nên hiểu rõ tôi tới để làm gì. Mi đến vì muốn lấy một lợi ích lớn nào đó, lòng tham dẫn Mi tới đây. Không sai, cũng giống như ông biết tôi muốn giết ông, nhưng ông vì muốn chiếm được tôi mà cũng chấp nhận để tôi tới gần. Ông và tôi tham như nhau thôi. Hai người nói thẳng ra, mọi âm mưu quỷ kế đều gác sang một bên, sau đó ai có thể sống sót thì phải dựa vào thực lực của mình. Còn một người sống, hơi thở rất nhẹ nhưng ta có thể cảm nhận được. Khi bán thú nhân nói những lời này, không hiểu sao ông ta lại cảm thấy tim mình đập nhanh. Bán thú nhân cảnh giác, ông ta sống đã lâu đến vậy, nên rất tin vào trực giác khi đối mặt với nguy hiểm, chỉ một nhịp tim đập nhanh cũng có thể xem là dấu hiệu cảnh báo đối với ông ta. Nhưng năng lực của những người ở đây đều không cao lắm, dù tất cả có cộng lại thì cũng không thể uy hiếp được ông, vậy vì sao ông ta lại cảm thấy tim đập nhanh? Rốt cuộc những người này còn có điều gì mà ông ta không biết? Nguyên Chiến thả cái gùi xuống, nghi mặt đứng dậy từ trong gùi, bước ra. Mi chính là linh hồn lúc trước đã bám vào người tên mọi rợ này, đúng không? Bán thú nhân thả sức mạnh linh hồn ra, bao lấy cả gian phòng. Không sai. Nghiêm mặt thản nhiên nói. Mi vậy mà có thể sống lại. Bán thú nhân có chút không thể tin được mà nói, đột nhiên ông ta cũng muốn tiếp xúc với người này, cảm giác xem hắn có chỗ nào đặc biệt. Nghi mặt thấy ông ta không phát hiện ra quả vu vận trong thân thể, thoáng an tâm hơn một chút. Mi là tư tế. Đúng vậy. Bộ lạc bọn Mi tên gì? Ông không biết à? Bán thú nhân đương nhiên biết, Vương hậu Thúy Vũ đã tới tìm ông ta khóc lóc kể lể mấy lần, ông ta nâng ngón tay lên, chỉ vào Nguyên Chiến, ra lệnh, Mi lại đây. Nguyên Chiến không nhúc nhích. Sao, sợ à? Không đợi Nguyên Chiến trả lời, bán thú nhân bỗng nhiên nói, này, tư tế kia, ta có thể giao dịch với bọn Mi. Nghiêm mặt tò mò, giao dịch gì? Không kháng cự, giao toàn bộ linh hồn và thể xác của thủ lĩnh Mi cho ta, ta lấy chiến hồn thề, chỉ cần ta còn sống một ngày thì sẽ phù hộ cho bộ lạc bọn Mi một ngày. Lúc nói những lời này bán thú nhân không hề nghĩ như vậy, giao dịch này chỉ là lòng tham nhất thời nảy lên của ông ta, bởi vì một nhịp tim đập nhanh không hiểu ra sao kia. Ông ta sống rất lâu, cũng bởi vì sống rất lâu mà ông ta càng không muốn chết. Nếu có biện pháp an toàn để chiếm được Nguyên Chiến, ông ta đương nhiên chịu trả một và cái giá mà với ông là dễ như trở bàn tay. Phù hộ. Ông có biết Vương Thất và Thần Điện Thổ Thành đang muốn giết người Cửu Nguyên không? Bán thú nhân ngạo nghễ nói, có ta ở đây, bọn chúng sẽ không dám. Nghi mặt cười như không cười, vậy chứ ông phù hộ cái gì? Để Cửu Nguyên trở thành bộ lạc phụ thuộc Thổ Thành. Như vậy mà Mi còn không hài lòng. Mi có biết Thổ Thành là một trong cửu đại thượng thành hay không, còn là tòa thành cổ xưa nhất trong đại tam thành ngày xưa, không biết có bao nhiêu bộ lạc muốn phụ thuộc Thổ Thành, dù bộ lạc bọn Mi có cường đại thế nào đi nữa, có giàu tới mức nào đi nữa, thì liệu có so được với một tòa trung thành không? Đồng ý giao dịch này, bộ lạc bọn Mi sẽ qua được hạ thành, trực tiếp trở thành trung thành, một bước từ lũ mọi rợ biến thành thành thị văn minh, thế này còn chưa đủ. Nghi mặt nhếch môi, vẻ mặt hiện lên một nét cười châm chọc, bán thú nhân này chắc là thiệt tình cảm thấy cái giao dịch này phi thường có lời với Cửu Nguyên, người Cửu Nguyên mà nghe thấy chắc sẽ cảm động phát khóc mà quỳ xuống lạy lục. Bán thú nhân tiếp tục thuyết phục, Mi là tư tế của bộ lạc, suy nghĩ kỹ xem như thế nào mới là tốt với bộ lạc mình, giao nộp một người để tạo phúc cho toàn bộ lạc, hay vì một người mà khiến cả bộ lạc trở thành đối tượng cần diệt của Thổ Thành, suy nghĩ kỹ đi. Nghiêm mặt hoàn toàn không cần nghĩ. Bây giờ trong lòng hắn có một phương trình. Cơ bản là phân lượng của mình, phân lượng của con trai, phân lượng của Nguyên Chiến, đám người Thảo Đinh và ba nhóc đệ tử bộ lạc Cửu Nguyên, mà có Cửu Phong, Vu Quả và Nguyên Chiến, giờ lại thêm chú Vu, hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng. Bán thú nhân thấy Nghi Mặc không nói lời nào, còn tưởng hắn đã động tâm. Lạc Mạc Linh có hơi lo lắng mà nhìn về phía Nguyên Chiến, sợ người này bị tư tế của mình vứt bỏ, tựa như cha mẹ và thần điện đã vì suy xét cho tương lai âm thành mà vứt bỏ cậu. Nguyên Chiến thì không tin mặt sẽ vứt bỏ mình. Hắn đã khôi phục được 99% ký ức, với tính tình thiện lương đôn hậu, ích kỷ, của tư tế đại nhân nhà hắn, sao có thể vì tương lai bộ lạc mà vứt bỏ một tay đấm kim công nhân lao động vừa trung thành vừa hữu dụng với mình chứ? Lại nói, tư tế đại nhân của hắn sẽ hiếm lạ một tòa trung thành sao? Em ấy ngay cả thượng thành còn không thèm cơ mà. Nghi mặt thở dài, giơ tay sờ lên vòng cổ đeo trước ngực, dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái mâm tròn. Nguyên Chiến luôn chú ý tới động tác của hắn, thấy vậy liền giận tím mặt, tới gần giường đá, tức giận quát bán thú nhân, muốn tao chết, vậy cũng phải xem tao có đồng ý không. Lạc Mạc Linh thấy động tác của Nghi mặt, cũng nhanh chóng vọt tới trước giường đá, há mồm nói với bán thú nhân, ông sẽ không thành công. Đồng thời không quên dẫm chân lên cái mâm tròn. Bán thú nhân thấy Nguyên Chiến chủ động tới gần mình, tình trạng còn là bị chọc giận đến mức mất đi lý trí, lập tức mừng rỡ, không thèm để ý đến lời nói của Lạp Mạc Linh, ông ta biết Lạp Mạc Linh là ai, nhưng lại không biết năng lực của Lạp Mạc Linh. Đáp Đáp và Thảo Tùng thấy Nghi Mặt ra tay, cùng chạy đến bên giường, dẫm lên cái mâm tròn. Đáp Đáp rút chiếc rìu đá đeo sau lưng ra, thứ này là do Lạp Mạc Linh tìm cho gã xài tạm. Thảo Tùng sức yếu không thể làm gì, chỉ có thể căng thẳng nhìn chằm chằm bán thú nhân. Bán thú nhân không thèm quan tâm tới những người khác, khi ngón tay Nguyên Chiến vừa mới chạm vào ông ta, vì không để Nguyên Chiến chạy thoát, ông ta còn chụp lấy cổ tay Nguyên Chiến, tư thế ngồi trên giường đá đổi thành nửa quỳ. Một cổ tinh thần lực khổng lồ lập tức lao về phía linh hồn của Nguyên Chiến. Cốt khí trước ngực Nguyên Chiến đột nhiên cũng tuôn ra một cổ tinh thần lực cường đại, đánh úp về phía bán thú nhân. Nguyên Chiến rút cốt chủy đâm vào ngực bán thú nhân, tay phải hắn đồng thời hóa thành dây leo cứng cáp thọc vào ấn đường bán thú nhân, năng lực khống chế đất của hắn vô dụng với bán thú nhân, nên hắn chỉ có thể sử dụng phương pháp khác. Bán thú nhân cười to đầy châm chọc, chỉ bằng chút sức mạnh linh hồn này mà cũng muốn giết chết ta. Nằm mơ đi. Bán thú nhân nói rất nhẹ nhàng, nhưng sức mạnh linh hồn của tam đại tư tế cộng lại vẫn có thể cản được một đòn của ông ta, thậm chí linh hồn ông ta còn có một khoảnh khắc ngắt ngoải. Khoảnh khắc này cực kỳ ngắn ngủi, ngắn đến mức bán thú nhân hoàn toàn không để tâm. Nhưng Nguyên Chiến và Nghi Mặc chỉ chờ cái khoảnh khắc này. Bọn họ không biết sức mạnh linh hồn của tam đại tư tế có ảnh hưởng được gì tới bán thú nhân không, bọn họ chỉ biết nếu bỏ qua cơ hội này, bọn họ sẽ không thể thắng được bán thú nhân. Vì thế, ngay khi Nguyên Chiến rút cốt chủy, tất cả mọi người đều hành động. Đáp Đáp bổ rìu về phía đầu bán thú nhân. Lạp Mạc Linh thì không ngừng lèm bèm, chết đi, ông sẽ lập tức chết. Nghi Mặc thì hét to trong đầu, Vu Quả, lên. Vu Quả đang giả chết đã sớm chờ cơ hội này, lúc tới gần bán thú nhân nó đã thèm nhỏ dãi không thôi, muốn ăn ông ta từ lâu, có điều người này khá mạnh, nó cũng không nắm chắc phần thắng, nhưng hiện giờ người khác không tóm được khoảnh khắc kia nhưng nó thì sao mà bỏ lỡ được. Vu Quả chỉ trong một cái chớp mắt đã chui vào tim bán thú nhân. Cơ hồ là ngay lúc đó, dây leo của Nguyên Chiến cũng cảm vào ấn đường bán thú nhân. Bán thú nhân lập tức biến nửa người thành đất, vô cùng cả kinh, lập tức sử dụng đòn tấn công cường đại nhất. Nghi Mặc liền bị ông ta đánh bay ra ngoài. Mặc. Nguyên Chiến nổi giận. Nguyên Chiến hai mắt nhiễm đỏ, tay trái tóe lên ánh lửa, một ngọn lửa bùng lên hóa thành lưới đổ xuống người bán thú nhân. Sức mạnh linh hồn của bán thú nhân bị chấn động, thì ra là nó. Mi cũng nuốt đá thần huyết. Ông ta đã biết, nhưng hết thảy đều quá muộn. Lúc Vu Quả vừa chui ra ông ta không phát hiện, nhưng bây giờ. Quả Vu Vận. Bọn Mi thế mà còn có quả Vu Vận. Đá thần huyết, lại thêm quả Vu Vận, Cửu Nguyên rốt cuộc được chúng thần yêu thương tới cỡ nào. Bán thú nhân không thể tin được mà gấp rút tạo khiên đất để cản trở thế tấn công bá đạo của ngọn lửa kia, nó tự như có thể hỏa tán tất cả, đồng thời vươn tay chụp lấy Vu Quả đang cắm trong tim mình, muốn kéo nó ra. Nực cười tới cỡ nào. Thánh vật mà bao nhiêu người muốn có được lại nằm trong thân thể ông ta. Nhưng thánh vật kia lại muốn giết chết ông ta. Ông ta ngàn tính vạn tính lại không tính đến việc trên người những kẻ này còn có hai sự tồn tại nghịch thiên là đá thần huyết và quả Vu Vận. Không nói đến đá thần huyết, chỉ nói quả Vu Vận, đó là thánh vật mà tất cả đại vu đều mơ ước tha thiết, nếu ông ta có quả Vu Vận, ông ta chẳng những có thể càng gần với bán thần, mà thậm chí có khi còn trở thành thần cũng nên. Ha ha ha! Phụ thần! Đại địa chi thần! Cớ gì các người lại bất công như vậy? Ta phải chịu bao nhiêu khổ cực, quả quả vu vận đã nằm ngay trước mắt, ta còn được chạm vào nó, nhưng vì sao nó đã có chủ nhân? Quả vu vận đột nhiên điên cuồng gào lên trong đầu Nghiêm Mặc, ông ta muốn tự bạo. Ông ta muốn tự bạo. Mau mau mau. Mau cái gì? Nguyên chiến mau. Nghiêm Mặc vừa ho ra máu, vừa nhịn đau bò dậy, cắn răng nhào về phía cái mâm tròn. Nghe thấy Nghiêm Mặc dục, Nguyên chiến đạp một chân lên cái mâm tròn, nhưng vẫn còn điên cuồng đào bới đống đất đá mà bán thú nhân kia tạo ra, ở đâu? Hắn rõ ràng cảm giác được, thứ đó ở chỗ nào? Đáng thương thay cho bán thú nhân uổng mất một cơ hội có được năng lực gần như bán thần, nhưng lại bởi vì quá khinh địch mà thất bại. Nhờ có sức mạnh linh hồn của ba vị tư tế cùng tạo một khe hở, tiếp theo là người cử nguyên nhân dây khắc ông ta thất thủ mà cho quả vu vận chui vào người ông ta. Ông ta vẫn còn sức phản kháng, nhưng lại không ngờ thủ lĩnh cử nguyên còn có đá thần huyết thuộc tính hỏa trong người. Chẳng trách ông ta lại cảm thấy thân thể người này bất phàm, chẳng trách ông ta dù thế nào cũng muốn có được người này, thì ra là lực hút giữa hai viên đá thần huyết. Mắt thấy sức mạnh linh hồn và năng lượng đã bị xói mòn một lượng lớn, ông ta không cam lòng cứ thế mà bị hút khô, bị giết chết, càng không muốn hy sinh vì người khác, chết đi, chết cùng ta đi. Tìm được rồi. Mọi người mau giữ chặt tôi. Căn phòng đột nhiên lóe lên những tia sáng cực kỳ chói mắt, cái vành khuyên đồng thời xuất hiện bao lấy nhóm người Nghiêm Mặc, ngay trước khi bán thú nhân tự bạo, nhóm người lập tức biến mất. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 365, vừa kịp lúc. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Kẻ lưu đầy tổng cộng giảm được 4798458 điểm, mong kẻ lưu đầy cố gắng giảm được 50000000 điểm. Tại một vùng đồng hoang cách âm thành chừng 100 km. Trên trời đột nhiên xuất hiện một cái chấm đen nọ rơi xuống. A. Ngao. Lúc rơi tự do Nghiêm Mặc lại không kêu to, mà trong cơn váng đầu hoa mắt chỉ biết ôm chặt lấy người bên cạnh theo bản năng. Mâm tròn rơi xuống, cỏ đất bay tán loạn, con trùng cái kiến trong bụi cỏ cũng kinh hồn bạc vía. Vành khuyên và mâm tròn đã hoàn thành sứ mệnh của nó, lại lần nữa thu nhỏ. Treo trên cổ Nghiêm Mặc. Trong bụi cỏ có 5 người nằm bò, Nghiêm Mặc, Nguyên Chiến, Đáp Đáp, Lạp Mạc Linh và Thảo Tùng, không thiếu một ai. Nhưng tất cả mọi người đều bị chấn cho hôn mê bất tỉnh, vẫn không nhúc nhích nổi mà quỳ rạp trên mặt đất. Con trùng cái kiến vì nhà cửa bị phá mà chạy đi, nên 5 người này tạm thời không bị con gì có độc cắn, nhưng giả thú lãng vãng ở nơi xa thì vẫn còn, trên không trung cũng có bọn hung cầm khổng lồ vần quanh, chỉ chờ khi chúng nó xác định được những người này không còn sức lực. Thì một bữa tiệc thao thiết sẽ bắt đầu. Thao thiết, một trong tứ hung, được mô tả như một loài mãnh thú hung ác, có sức mạnh to lớn, rất tham ăn, thấy gì ăn nấy, là biểu tượng cho sự tham lam dục vọng. Nghiêm Mặc người già sức yếu lại là người sử dụng cốt khí nên triệu chứng càng nặng hơn, có vẻ như không thể tỉnh lại trong một chốc. Thân thể Nguyên Chiến theo lý là người có tố chất tốt nhất, nhưng tay phải hắn nắm chặt, cơ thể nằm nghiêng, trước mắt tạm thời chưa biết nguyên nhân hôn mê. Lạc Mạc Linh và Thảo Tùng dù thân thể khỏe mạnh nhưng sức cũng không có bao nhiêu nên không tỉnh. Cuối cùng, người tỉnh lại đầu tiên là Đáp Đáp có tố chất thân thể chỉ xếp sau Nguyên Chiến. Đáp Đáp mở mắt, nhưng vẫn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, sau khi xác định chung quanh không có nguy hiểm, gã mới nhảy dựng lên, ngao. Thấy bốn người khác còn chưa tỉnh lại, Đáp Đáp lẻn đến cạnh Nghiêm Mặc, lật hắn qua, tránh để mặt hắn úp xuống mà nghẹt thở, tiếp theo là đi lay những người khác. Nghiêm Mặc ôm đầu rên ra tỉnh lại. Cái cửa phá không quỷ quái này. Tinh thần tàn lưu không nói với hắn là người sử dụng sẽ được chuyển đến ở nơi cao. Nếu không phải cửa phá không còn có chức năng bảo hộ người sử dụng, thì chắc bọn họ ra ngoài cũng sẽ bị té chết. Càng bịp bợm hơn là thứ đồ chơi này chỉ có thể sử dụng mỗi tháng một lần, nếu không tác hại sẽ xuất hiện trong thân thể người sử dụng, có khả năng là thân thể sinh ra thay đổi, có khả năng là năng lực huyết mạch bị đột biến. Đây cũng là nguyên nhân hắn không dám dùng thử trước. Theo như tán bố phân tích, cái cốt khí này hẳn là sản phẩm mà tộc luyện cốt đời sau làm ra dựa theo ý tưởng của người đi trước, dùng xương của một loại thú tên là phá không để luyện ra. Thú phá không, bản tính nhát gan, lực sát thương không lớn, nhưng năng lực chạy trốn phi thường mạnh, có thể trốn đến một nơi rất xa chỉ trong cái nháy mắt. Lúc ấy người nảy ra ý tưởng này đã để lại ký ức truyền thừa. Nghiêm Mặc xem liền biết người nọ muốn lợi dụng đặc tính của thú phá không để chế tạo ra công cụ có thể giúp người dịch chuyển cự ly xa. Người nọ cũng từng làm một ít thí nghiệm, nhưng gặp phải vài nan đề không cách nào giải quyết, tỉ như khoảng cách, định vị, và hộ thể. Trong ký ức người nọ để lại có nhắc tới, nói rằng tuy chế phẩm tạo ra có khả năng phá không, nhưng vẫn còn rất nhiều khuyết điểm, trong đó điều quan trọng là giả thú dùng để thí nghiệm cửa phá không khi được tìm thấy đều đã chết, phần lớn thân thể đều chia năm xẻ bảy, giả thú yếu ớt thì chết càng thảm hơn. Người nọ hy vọng con cháu sau này có thể giải quyết được các vấn đề đó, nếu không thể, cửa phá không sẽ không phải cốt khí thành công. Mà hậu kỳ chế tác cửa phá không cần một lượng lớn xương thú phá không, sau khi được khảm nguyên tinh cấp cao, năng lượng dao động khá ổn định. Nhưng vẫn không thể xác định địa điểm dịch chuyển, phải tiến hành dịch chuyển rất nhiều lần mới xác định nó chỉ có thể dùng làm công cụ chạy trốn, hơn nữa phương hướng và khoảng cách khi chạy đều không rõ, rất có khả năng sẽ rơi vào sông hay hồ, hoặc sào huyệt giả thú, cũng có thể là đầm lầy nuốt người, thậm chí là miệng núi lửa. Nghi Mặc nghe xong giới thiệu xong liền nghĩ thầm, chẳng trách tộc luyện cốt ngay cả một người mang huyết thống cũng không còn, nếu có cửa dịch chuyển tức thời, thì cũng đâu tới nỗi chết không còn một mống. Di chứng trong lần đầu tiên sử dụng cửa phá không rất nghiêm trọng, thứ đồ chơi này không phải vật có thể thật sự xé rách không gian hoặc cấp khúc không gian, mà là đẩy tốc độ lên mức cao nhất, đặc điểm của thú phá không là thân thể vô cùng khỏe mạnh, có thể chịu đựng các loại tác hại khi tốc độ quá giới hạn. Cửa phá không tuy có thể bảo hộ người sử dụng ở một mức độ nhất định, dù là người có thể chất cực yếu thì cũng sẽ không bị gãy xương hay mất mạng, nhưng bị đau đầu chóng mặt, tứ chi mềm nhũn một lúc lâu là việc không tránh được. Lạp Mạc Linh và Thảo Tùng cũng lục tục tỉnh lại, hai người đều rất khổ sở, nằm rạp trên đất nửa ngày không cử động nổi. Đáp Đáp là mạnh nhất, thấy xung quanh không có nguy hiểm, Nghi Mặc cũng không sao, liền bứt một cọng cỏ chọc vào lỗ mũi Lạp Mạc Linh chơi. Ác xì! Lạp Mạc Linh hận chết Đáp Đáp, đừng có ép tôi nguyền rủa anh. Đáp Đáp cười ha hả, chọc càng thêm hăng hái. Nghi Mặc hỏi Vu Quả có sao không, Vu Quả liền đáp hai chữ không sao rồi không để ý tới hắn nữa. Thằng nhóc này chiếm được của hời to, lúc này chắc là bận hấp thu năng lượng của bán thú nhân. Nghi Mặc cũng cảm nhận được một vài chỗ tốt truyền sang người mình, cảm giác khó chịu rất nhanh đã biến mất, liền đứng dậy quan sát xung quanh, hắn đi đến cạnh Nguyên Chiến. Tất cả mọi người đều tỉnh, chỉ có tên này là không, sao thể nhỉ? Cầm lấy cổ tay hắn bắt mạch, mạch đập rất ổn vào mạnh, nhưng có điều mạnh hơi quá mức, làm đầu ngón tay hắn cảm thấy như bị đập lên. Lại nhìn sang bàn tay phải đang nắm chặt của Nguyên Chiến. Trước khi dịch chuyển, hình như hắn nghe thấy Nguyên Chiến hô tìm được rồi. Tìm được cái gì? Thứ đó bây giờ đang ở đâu? Có bị rớt mất khi ngã xuống không? Vậy cũng quá thiệt rồi. Đột nhiên bàn tay phải Nghi Mặc sáng lên, trong đầu đồng thời xuất hiện thông báo. Sách hướng dẫn nhảy ra. Lúc trước sách hướng dẫn cũng từng nhảy ra một lần, nhưng đều là thông báo giá trị cạn bã trước khi hắn tiến vào âm thành. Hiện giờ là thông báo kết quả những gì hắn làm sau khi tiến vào âm thành tới giờ. Kẻ lưu đày sử dụng máu thịt bản thân, quên mình vì người, chế thuốc trị thương đặc hiệu, thuốc trị thương có tác dụng với cả thể xác lẫn thể tinh thần, trực tiếp cứu giúp một người mèo, giá trị cạn bã, 200 điểm. Gián tiếp cứu 172 người của tộc người mèo, giá trị cạn bã, 17-200 điểm. Chú ý, người mèo thuộc chủng tộc trí tuệ phi nhân loại, điểm cứu giúp được nhân đôi. Kẻ lưu đày cung cấp một phương thuốc cải tiến cấp trung, đại công vô tư, giá trị cạn bã, 5.000 điểm. Chú ý, phương thuốc cấp thấp giảm 1.000 điểm, cấp trung 5.000, cấp cao 10.000 điểm. Mong kẻ lưu đày giả cung cấp nhiều phương thuốc hữu dụng hơn để nhanh chóng giảm bớt giá trị cạn bã. Kẻ lưu đày sử dụng máu thịt mình làm thuốc trị thương đặc hiệu, trước mắt đã cứu được 6 người, giá trị cạn bã, 300 điểm. Kẻ lưu đày cứu một nữ nô, giá trị cạn bã. 100 điểm. Thần điện âm thành bị phá hủy, âm thành đại loạn, kẻ lưu đày bị ép phải phản kháng, hậu quả tạo ra không phải chịu trừng phạt, đồng thời trực tiếp cứu mạng 4 người, gián tiếp cứu mạng một người mèo khác, giá trị cạn bã, 300 điểm. Kẻ lưu đày tổng cộng giảm được 4798458 điểm, mong kẻ lưu đày cố gắng giảm được 500000 điểm. Vẫn không có phần thưởng nào, xem ra không giảm được 500000 điểm thì sẽ không có phần thưởng. Sau đó Nghi Mặc chú ý tới cụm từ thần điện âm thành bị phá hủy, không biết thần điện âm thành bị hủy thành cái dạng gì. Có điều hắn nhớ rõ lúc ấy bán thú nhân bị Vu Quả hút cho sắp biến thành cái xác khô, dù có tự bạo thì uy lực chắc cũng sẽ không quá lớn đâu nhỉ. Cùng lúc đó, đám người Lam Âm bị chấn bay ra ngoài, hộ vệ của thần điện phải không ngừng trấn an con dân, vừa tìm kiếm đại công chúa Lạp Mạc Na và Vương hậu Thúy Vũ cũng bị hất bay ra ngoài. Lạp Mạc Na và Vương hậu Thúy Vũ đều có cao thủ bảo hộ. Nhưng ít nhiều gì vẫn bị thương đôi chút, lúc ấy người ở tầng 9 không một ai là nguyên lành. Lam Âm vừa để người khác trị thương cho mình vừa ngửa đầu nhìn thần điện, thần điện vốn huy hoàng nay như bị thần đánh cho một quyền, tầng cao nhất đã biến mất, tầng 8 và tầng 7 cũng bị thiệt hại. Nhóm tư tế và thần thị nhao nhao chạy ra khỏi thần điện, con dân vây quanh quảng trường cũng kinh hoàng, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn thần điện, tiếng nghị luận xôn xao vang lên càng lúc càng lớn. Thần điện bị nổ tung, lại còn là tầng thứ 9 thần thánh nhất. Thần tức giận sao? Rất nhiều người âm thầm quỳ xuống trước thần điện, có vài người còn kích động tới mức khóc lớn. Nếu không phải thấy tam đại tư tế vẫn còn sống, đều đứng ở quảng trường, thì chắc âm thành đã sớm đại loạn. Quốc vương và vương hậu âm thành dẫn rất nhiều chiến sĩ chạy tới từ vương cung, một là vì trấn an dân tâm, một là vì lo cho thần điện và các tư tế. Đại tư tế, có phải thủ lĩnh cửu nguyên thành công rồi không? Đại tư tế thứ hai khập khiễng đi đến hỏi. Lam Âm vẻ mặt khó lường, bọn họ có mặt vu, thành công cũng không lạ. Nhưng bọn họ đâu mất rồi? Vấn đề này ai cũng muốn hỏi, tự nhiên nổ mạnh làm cho mọi người đều hôn mê, mà bán thú nhân và đám người nguyên chiến lại biến mất không thấy tăm hơi, ngay cả chút thịt vụn cũng không thấy. Đại nhân, nổ mạnh như vậy liệu có phải là ai đó tự bạo không? Lam Diên đã băng bó vết thương xong cất tiếng hỏi. Lam Âm cũng có cái suy nghĩ này, trước tìm được người đã, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, tìm được rồi thì sẽ biết ngay. Vâng, tôi lập tức cho người đi tìm, đại nhân đừng đi lung tung. Ta biết. Lam Âm giơ tay với Lạc Mạc Na đang bước nhanh tới. Một cánh tay của Vương hậu Thúy Vũ bị nổ đứt đoạn, nhưng ả đàn bà luôn ương ngạnh này lại không khóc nháo hay gào hét, mà ôm chặt vết thương, được tên chiến sĩ chắc nịch dìu đi gấp gáp hỏi Lam Âm, đại tư tế của bọn ta đâu? Ông ấy đâu? Lam Âm, không biết, bọn ta đang tìm. Mau lên. Sao còn không mau tìm? Vương hậu Thúy Vũ thất thố hô to. Lam Âm thấy đối phương rất có thể đã mất đi chỗ dựa lớn nhất, nên không để ý tới nữa, mà tìm cớ tiếp đón đại công chúa. Tên chiến sĩ chắc nịch rất muốn nói cho vương hậu biết, với uy lực của trận nổ này, rất có thể lão tổ tông kia đã không còn trên nhân thế nữa, mà mấy người kia nhiều khi cũng đã đồng quy vu tận, nhưng hắn không dám nói. Vương hậu Thúy Vũ nhìn chằm chằm tầng thứ 9 đã biến mất của thần điện, ngay cả đau đớn cũng quên mất. Ở một nơi khác, Nghi Mặc cảm thấy nguyên chiến hẳn là không gặp nguy hiểm gì quá lớn, nên không hề lo lắng nữa. Lạc Mạc Linh đi qua hỏi đây là chỗ nào, bây giờ mình đi đâu? Nghi Mặc bảo cậu đừng sốt ruột, sau đó đi sang một bên mở sách hướng dẫn ra, lật đến mục thứ ba, địa hình địa lý. Cái này có thể tạo thành bản đồ, chỉ là phải tăng thêm giá trị cặn bã. Tao nhớ rõ mày đã nói với tao, nếu muốn có được toàn bộ bản đồ của mảnh lục địa này, giá trị cặn bã của tao phải giảm được 100.000 điểm, hiện giờ tao đã giảm gần đến 50.000, hẳn là đã sớm thỏa mãn yêu cầu này rồi. Tao muốn bản đồ của mảnh lục địa này. Nghi Mặc biết rõ sách hướng dẫn sẽ không đối đáp với mình nhưng vẫn cứ nói. Đúng là sách hướng dẫn trả lời rất cứng nhắc, bản đồ địa hình của toàn bộ lục địa, giá trị cặn bã cần cộng 50 điểm. 5 lần trừng phạt nhỏ đúng không? Tới đi. Nghi Mặc cắn răng, cũng may bản đồ chỉ cần tạo một lần, về sau liền có thể tùy ý sử dụng mà không cần tăng thêm giá trị cặn bã. Trong đầu Nghi Mặc lập tức hiện lên một bức tranh sông nước của toàn bộ lục địa, nhưng sách hướng dẫn đúng là xấu, nói là mảnh lục địa này thì cũng chỉ là mảnh lục địa này, còn thứ bên ngoài lục địa hoàn toàn không hiện ra. Bản đồ có thể tùy ý phóng to thu nhỏ trong đầu, Nghi Mặc tìm được điểm đỏ nơi mình đứng, phóng to địa hình ở vùng phụ cận và tìm kiếm âm thành, thổ thành cùng cửu nguyên. Nhưng những thứ có tên và hiện trên bản đồ địa điểm phải được hắn tự mình đặt chân tới, tỉ như đường bay mà hắn cưỡi cốt điểu từ cửu nguyên đến phụ cận thành Hắc Thổ, nên trên bản đồ chỉ hiện địa danh cửu nguyên, tộc Đại Áo, thành Hắc Thổ là Kỹ Càng, còn đường bộ để đi thì không hiện. Tao cần lộ tuyến bay từ đây đến phụ cận thổ thành, rồi lại từ thổ thành bay tới cửu nguyên. Nghi Mặc không tìm thấy thổ thành, đành phải xin xỏ sách hướng dẫn. Sách hướng dẫn, hai lộ trình, đường bộ, lộ trình đi thẳng dài lần lượt là 422 km và 2660 km, giá trị cần thêm lần lượt là 4 điểm và 27 điểm. Lại thêm 3 lần trừng phạt nhẹ. Nghi Mặc hít sâu một hơi, trước tiên cho tao đường từ chỗ này đến phụ cận thổ thành. Nghi Mặc không biết cửu nguyên bây giờ đang bị tấn công, hắn muốn đến phụ cận thổ thành là vì đáp nói khi gã rời đi. Cửu Phong và mấy người chú vu họ còn ở phụ cận thổ thành, hắn muốn tới tìm xem, nếu có thể hội họp với họ thì càng tốt, nếu không thể thì cũng chỉ đành trở về cửu nguyên rồi gặp lại sau. Ngoài ra, hắn còn muốn xem thổ thành rốt cuộc là cái dạng gì. Có bản đồ và lộ tuyến, lại có thể sử dụng túi không gian, Nhi Mặc lập tức lấy cốt điểu ra, khảm cho nó một viên nguyên tinh tệ cấp 8, khiến nó to lên. Lạc Mạc Linh và Thảo Tùng thấy cốt điểu khổng lồ đột nhiên xuất hiện, liền cả kinh mà lùi về sau vài bước liên tiếp. Đây là cốt điểu. Cốt khí phi hành. Lạc Mạc Linh không hổ là vương tử âm thành, chỉ liếc mắt một cái đã đoán ra tác dụng của cốt điểu. Nghiêm mặt hỏi, âm thành cũng có cốt khí phi hành hả? Có, nhưng chỉ bay được cự ly ngắn, còn cần người thao túng dùng sóng âm để khống chế đường bay và tốc độ bay, cứ cách một đoạn thời gian nhất định phải đáp xuống nghỉ ngơi, hoặc đổi người điều khiển. Vậy cũng đã rất lợi hại rồi. Nghiêm mặt khen thật tình, đi thôi, vào cốt điểu đã rồi mọi người nghỉ ngơi một chút. Đáp đáp với Lạc Mạc Linh cùng Nâng Nguyên Chiến còn đang hôn mê vào cốt điểu. Thảo Tùng đi theo sau Nghiêm Mặc, bỗng nhiên nói, đại nhân, Thổ Thành cũng có một con cốt điểu như vậy, nhưng không ai biết sử dụng cả. Hả? Nghiêm Mặc kinh ngạc quay đầu lại, chị gặp qua rồi. Thật sự giống con này à? Thảo Tùng nghĩ nghĩ, rất chắc chắn mà gật đầu, tôi từng đi theo Vương Hậu đến thần điện, mỗi lần đến tôi đều thấy con cốt điểu kia được đặt trên một cây cột trong thần điện. Kích thước và ngoại hình đều giống như khi ngài vừa mới lấy ra. Bọn họ chưa bao giờ sử dụng nó. Người của thần điện không biết cách dùng. Chắc là vậy, các tư tế trong thần điện tự hồ như chỉ xem cốt điểu kia như di vật và vật tượng trưng cho thần, chứ không xem trọng nó lắm, bọn họ có thú cưỡi để bay, tên là Anh Chiêu. Thật là lãng phí. Trong nơi truyền thừa của tộc luyện cốt có tới 3 con cốt điểu, còn 2 con mà hắn muốn cũng không lấy được, vì không có sự cho phép của cốt thừa. Dù hắn có muốn lấy cốt điểu xuống cũng không được. Nếu cốt điểu trong thần điện Thổ Thành thật sự giống con này của hắn, thay vì để bọn họ trưng ở đó cho bá muội, chi bằng cướp về xài. Dù sao với người ta cũng là phế vật mà. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 366, niềm vui khi gặp lại, Thổ Thành hối hận xanh ruột. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Nếu Thổ Thành đã xem chúng ta là bạn của Cửu Nguyên, vậy chúng ta cứ dứt khoát làm bạn với Cửu Nguyên cho chúng xem. Ông đây trực tiếp dẫn cả bộ tộc nhập vào Cửu Nguyên. Cốt điểu dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía Thổ Thành. Nhi Mặc cố ý không bay quá cao để nhìn địa hình bên dưới và quan sát vết chân xem có bộ lạc nào không, đáng tiếc là thị lực của hắn không bằng băng, chỉ có thể nhìn sơ sơ. Nguyên Chiến vẫn còn hôn mê bất tỉnh, điểm tín ngưỡng của hắn cũng vẫn còn số âm. Nếu đổi lại là người có lòng nhiệt tình hay trách nhiệm cao, lúc này đã sớm chạy về Cửu Nguyên trước. Nhưng Nghi Mặc dù đã nảy sinh ý thức trách nhiệm với Cửu Nguyên, dù nhờ vào số âm điểm tín ngưỡng mà biết Cửu Nguyên chắc đã xảy ra biến cố, nhưng tay đấm của hắn còn hôn mê bất tỉnh, chiến tướng đắc lực Cửu Phong lại không có ở bên, hắn thà đi đường vòng, dùng thêm chút thời gian để đi tìm đám người chú Vu và Cửu Phong còn hơn. Nếu có thể tìm được thì tốt, dù trở về Cửu Nguyên có gặp phải chuyện gì, với chú thuật của chú Vu, uy hiếp của Cửu Phong và bản thân hắn, muốn giải quyết sẽ không quá khó. Mà ngược lại, nếu hắn về trước đám người Cửu Phong, bên cạnh lại không vũ lực tuyệt đối để uy hiếp, khi chưa biết gì về kẻ địch, chỉ dựa vào cốt điểu và lực tấn công của hắn, nếu tộc người cá không chịu vươn tay hỗ trợ, trở về chẳng những không giải quyết được gì, mà nói không chừng sẽ còn tự rước lấy nhục, hạ thấp uy tín bản thân. Hắn biết nghĩ như vậy là rất lạnh nhạt, rất ích kỷ, nhưng thứ nhất, bởi vì hắn chính là người như vậy, bản tính khó dời. Dù hắn đã nhận thức được thì cũng không thể dễ dàng thay đổi. Thứ hai, bởi vì đủ loại công việc ở đời trước cộng thêm đời này, hắn đã dần học được cách suy xét vẹn toàn khi gặp chuyện, tuyệt đối chớ đánh khi chưa có chuẩn bị. Đời trước hắn thấy hết tất cả, có người mưu mô mờ ám, muốn gây bất lợi cho hắn cũng biết rõ, nhưng hắn lười quan tâm, chỉ cảm thấy mình có kỹ thuật, có tri thức, người khác đều phải dựa vào mình, dù có mưu tính thế nào thì cũng sẽ không hại chết hắn. Nhưng cuối cùng, sự thật nói cho hắn biết, hắn dù có ghê gớm ra sao thì cũng chỉ là một tên bác sĩ, một nhà nghiên cứu bình thường mà thôi, những người ham mê quyền thế và lợi ích sẽ nghĩ rằng không có Nghi Mặc, thì sẽ có Trương Mặc hay Lý Mặc khác. Mà hắn không am hiểu thủ đoạn chính trị, thậm chí ngay cả quan hệ giữa người với người cũng không biết chơi, cuối cùng bị hãm hại, rồi mất mạng. Đến thế giới này, hắn vẫn ghét các thủ đoạn chính trị và đùa bỡn lòng người, cũng không muốn gắng sức học cách tạo dựng quan hệ giữa người với người, nhưng hắn bị ép phải leo lên địa vị tư tế. Bị ép phải gánh vác trách nhiệm cho một bộ lạc. Vì thế, hắn dù có không thích thế nào, thì cũng phải biết suy xét nên làm sao mới tốt cho hắn và cho cả bộ lạc. Hắn có thể cứ vậy mà cưỡi cốt điểu bay về Cửu Nguyên, nhưng sau đó thì sao? Nếu Nguyên Chiến không tỉnh lại trước khi về đến, mọi người thấy tư tế đi ra ngoài, khi trở về người bên cạnh và Cửu Phong lại không thấy đâu, thủ lĩnh thì hôn mê bất tỉnh, họ sẽ nghĩ gì về hắn đây? Lòng tin dành cho hắn sẽ ra sao? Cho nên hắn phải chuẩn bị vẹn toàn, thà rằng đi đường vòng đến Thổ Thành tìm Cửu Phong và đám người chú Vu một chuyến. Thậm chí hắn còn ôm suy nghĩ tốt đẹp nếu không thể đuổi kịp đám người Cửu Phong, thì bọn họ về trước cũng tốt hơn là mình về trước. Nếu đám người Cửu Phong về trước, có lẽ người Cửu Nguyên khi nghe tin thủ lĩnh và Tư Tế mất tích sẽ càng thêm đau khổ, nhân tâm cũng sẽ càng dao động, nhưng nếu sau đó hắn dẫn theo thủ lĩnh trở về thì sao? Sẽ hoàn toàn khác biệt. Chỉ là trình tự trước sau không giống nhau, nhưng hiệu quả tạo ra lại cực kỳ khác nhau. Cái trước sẽ làm tín ngưỡng của hắn càng tụt, xong việc rồi cũng không thể khởi sắc lại, nhưng cái sau có lẽ giai đoạn đầu điểm tín ngưỡng sẽ hạ thật thấp, nhưng một khi hắn và Nguyên Chiến không chút sức mẻ gì trở về, hắn và Nguyên Chiến sẽ trở thành chúa cứu thế mà dân chúng mong mỏi. Bộ lạc sẽ nhờ vậy mà sinh ra chiến ý cực cao. Mặt khác, hắn vòng tới Thổ Thành ngoại trừ tìm Cửu Phong và chú Vu, còn muốn xem bộ lạc Hắc Thủy và tộc Đa Nạp lúc trước nói muốn đi cùng họ tới Cửu Nguyên bây giờ thế nào, nếu bọn họ còn muốn cùng đến Cửu Nguyên, nhiều thêm vài tay đấm đương nhiên là rất tốt, dù sao người muốn tiến vào Cửu Nguyên cũng phải cống hiến một chút, có đúng không? Còn về phần con cốt điểu của Thổ Thành, có được thì tốt, hắn cũng có thể mang thêm một tay đấm về, nếu không được thì hắn cũng không cưỡng cầu, về sau tìm được lý do dạy dỗ Thổ Thành rồi đi sưu tầm bảo vật cũng không muộn. Ôm cái suy nghĩ này, Nghi Mặc cứ vậy mà chọn vòng tới Thổ Thành. Mắt thấy thành trì đã xuất hiện ở nơi xa, Nghi Mặc lập tức cho cốt điểu bay lên cao, để người bên dưới chỉ nghĩ trên không trung có một con chim thật lớn bay qua. Thổ Thành ngày đêm đều có người tuần tra và quan sát tình hình xung quanh, đương nhiên có người thị lực tốt mà thấy được cốt điểu rồi nhanh chóng báo lên. Cuối cùng tin được đưa tới tai quốc vương Thổ Thành, cả bước ra khỏi vương cung, ngửa đầu nhìn trời, quả nhiên có con chim lớn lượn trên vùng trời ở phụ cận Thổ Thành. Tự hồ như đang tìm kiếm con mồi. Đó không giống chim bình thường. Một chiến sĩ cấp cao có thị lực tốt nói. Có phải là cốt khí phi hành của thành nào không? Một Tư Tế khác đoán. Có cần đánh hạ nó không? Quốc vương Thổ Thành lập tức phản đối, không. Chúng ta bây giờ không thể tăng thêm kẻ địch, khi chưa biết mục đích và lai lịch của đối phương, không ai được phép ra tay. Nhưng nếu nó gây bất lợi cho chúng ta từ không trung. Trước hết để chiến sĩ toàn thành chuẩn bị kháng địch. Thổ pháo tầm xa nhắm vào cốt điểu. Vâng. Hạ từng mệnh lệnh xuống, Thổ Thành nhanh chóng tiến vào trạng thái giới nghiêm. Nghi Mặc đứng trên đầu chim nhìn mấy khẩu thổ pháo to đùng trên tường thành Thổ Thành, cạn lời một lúc lâu, thế giới này vậy mà đã có pháo. Hơn nữa chủng loại còn đa dạng, pháo hình ống, thân pháo dài, pháo vừa ngắn vừa béo, pháo ghề gì gì đó đều có. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được uy lực của đạn pháo bên trong sẽ lớn cỡ nào. Chẳng trách Thổ Thành có thể đứng vững lâu như vậy, chẳng trách Thổ Thành có thể lưu truyền từ thời viễn cổ đến nay, hắn đã quá xem thường thượng thành rồi, may là hắn tới đây một chuyến, đáp đáp không kể cho hắn nghe những việc này. Bây giờ nghĩ lại việc chú Vu và Cửu Phong đại náo Thổ Thành xong còn có thể toàn thân trở ra, chắc không phải do người Thổ Thành thật sự sợ bọn họ, cũng không phải thật sự bó tay với bọn họ, mà là xem bọn họ như ôn thần. Nghĩ có lẽ để bọn họ chơi đủ rồi thì sớm cút đi một chút. Dù sao chú Vu có năng lực trả thù Thổ Thành thì vẫn còn quan hệ thân thiết với Vu Thành, mà sau lưng Cửu Phong cũng là tộc Côn Bằng mặt người có giá trị vũ lực siêu cấp cường đại, lại còn siêu cấp bên vực người nhà mình. Thổ Thành có thổ pháo, vậy có phải âm thành cũng có pháo sóng âm không? Mà hỏa thành và thủy thành thì là hỏa pháo và thủy pháo. Vậy các thượng thành khác sẽ có vũ khí uy lực lớn gì? Sau khi Nghi Mặc nhìn thấy trang bị của Thổ Thành, hắn liền cảm thấy trước khi mình đã quá bảo thủ đối với bước phát triển của Cửu Nguyên, những gì mà hắn cho rằng đã siêu việt, nhưng khi con người ta có dị năng, hình thức vũ khí bị thay đổi hoàn toàn thậm chí sẽ có uy lực không thua kém gì thời hiện đại. Nghĩ lung tung về việc phát triển Cửu Nguyên ngày sau trong chốc lát, Nghi Mặc liền nhấc tay thổi kèn kêu gọi Cửu Phong. Ô! Tiếng kèn du dương vang dội truyền đi thật xa trong không trung. Trên đỉnh một ngọn núi phương xa, Cửu Phong đang dạy bảo các tiểu đệ của mình đột nhiên ngẩng đầu. Ô! Kịp! Mặt! Mặt tới rồi! Cửu Phong vui tới mức quên luôn tiểu đệ của nó và đám người chú Vu, dương cánh bay lên trời, phóng đi nhanh như chớp về phía tiếng kèn truyền đến, miệng còn ngâm dài một tiếng đáp lại. Hành động của Cửu Phong làm đám người chú Vu giật cả mình. May mà chú Vu có thể dùng tinh thần lực để nói chuyện với Cửu Phong, nghe Cửu Phong kêu liền phản ứng lại, nhưng chắc là ông già rồi. Nghe thấy cái tin vui này lại chỉ có thể dạy ra, chờ khi Cửu Phong bay đi mất, băng đi tới hỏi ông Cửu Phong bị gì vậy, chú Vu mới la toáng lên, nhảy động như một đứa trẻ, hôi chân múa tay kêu to. Đệ tử của ta không chết. Nghiêm Mặc không chết. Ta biết thằng nhóc đó sao có thể chết trước ta chứ. Hoa ha ha. Tư Tế đại nhân còn sống. Đinh Phi và Đinh Ninh nghe thấy chú Vu kêu to cũng điên cuồng theo, nhấc chân muốn chạy xuống núi. Đứng lại. Tụi bay biết muốn đi đường nào không? Ở đây chờ cho tao. Cửu Phong tìm được Tư Tế đại nhân rồi sẽ đến đón chúng ta. Băng là người tỉnh táo nhất. Tử Minh thấy bộ dáng Đinh Ninh vui tới muốn khóc, trong mắt cũng tràn ra niềm hân hoan. Kịp. Mặt. Từ xa Cửu Phong đã nhìn thấy cốt điểu, càng bay càng hăng. Nghi Mặt cất kèn vào, nhìn về phía cái chấm đen thật lớn đang hăng hái bay lại từ xa. Cửu Phong bay đến gần, thân thể liền thu nhỏ, dang hai cánh ra hết cỡ, bụt một cái ôm trọn cái bản mặt già của Nghi Mặt. Nghi Mặt. Mặt, mặt, mặt. Cửu Phong khặc khặc kêu to, trong giọng nói là niềm vui sướng vô tận. Nghi Mặt giơ tay sờ lên thân mình nho nhỏ ấm áp của Cửu Phong, sau đó lột nó xuống khỏi mặt mình, ôm trong lòng bàn tay, cười vui vẻ, đã lâu không gặp. Kịp. Mặt, ta tưởng cậu chết rồi. Ha ha. Những người khác thế nào? Bây giờ bọn họ đang ở đâu? Kịp, đều rất tốt, nhưng mọi người rất nhớ cậu. Cái tên to xác kia đâu rồi? Mày nói A Chiến hả? Đang ngủ bên trong đó. Cửu Phong, mày dẫn tao đi tìm bọn chú Vu và Băng trước đi. Kịp. Không cần. Ta bảo tiểu đệ của ta đưa họ tới. Cửu Phong vừa nói vừa bay khỏi tay Nghiêm Mặt, khi bay lên trời thân thể liền biến to, sau đó dương giọng kêu vang. Tiếng kêu cao và dài hơn bình thường xuyên qua tầng mây, truyền đi thật xa. Cốt điểu ngừng trên bầu trời một cách thần kỳ, ở nơi xa có một đàn thú phi hành đông nghìn nghịch nhanh chóng bay về phía cốt điểu. Nghi Mặt mở khoang đuôi cốt điểu ra, đứng ở lối vào chờ đồng bạn của mình. Đáp đáp, Lạp Mạc Linh và Thảo Tùng cùng đứng sau Nghi Mặt, có điều Lạp Mạc Linh và Thảo Tùng đứng phía sau cùng, Đáp đáp thì đứng ở cửa chống nạnh bày ra vẻ khoe khoang. Đám người chú Vu cưỡi anh chưa bay vào cốt điểu. Nghi Mặt vẫy tay chào, cười to, tới rồi. Nghe nói mọi người đại náo thổ thành. Mặt Vu. Đại nhân. Đồ đệ. Mọi người thiếu chút nữa sinh ly tử biệt, được gặp lại đương nhiên là kích động và thổn thức không thôi, Đinh Phi không khống chế được cảm xúc, vừa ôm Nghi Mặt liền gào khóc. Nghi Mặt cũng một tay ôm lấy cậu, vừa vỗ lưng cậu vừa ôm những người khác. Băng đi ra sau hắn, đột nhiên cũng vươn tay ôm hắn. Đáp đáp đã sớm chờ ở cửa, nhìn thấy mọi người liền đắc ý gào ngao ngao với mọi người, ngao. Mặt đại, tôi tìm được. Đinh Ninh và chú Vu không ôm được Nghi Mặt, thấy bộ dáng đắc ý của đáp đáp cũng nhịn không được mà xông lên cho gã vài quyền đầy vui sướng. Sau khi kích động xong, Nghi Mặt giới thiệu Lạp Mạc Linh và Thảo Tùng cho đám người chú Vu. Đây là Lạp Mạc Linh, người bạn mà tôi và A Chiến gặp được ở Âm Thành. Đây là Thảo Tùng, em gái Thảo Đinh. Trước đó Lạp Mạc Linh đã nói rõ với hắn rằng cậu không muốn để cho người khác biết cậu là vương tử Âm Thành. Mọi người rất tò mò về hai người mới này, lúc nghe nói Thảo Tùng là em gái Thảo Đinh, cả đám liền cảm thấy thật thân thiết. Nghi Mặt lại giới thiệu đám người chú Vu cho Lạp Mạc Linh và Thảo Tùng. Chú Vu không nhận ra Lạp Mạc Linh ngay, dù sao chuyện cũng đã cách 12 năm, đại vương tử Âm Thành trong ấn tượng của ông khi đó chỉ mới là một thằng nhóc choai choai, còn về phần cái tên Lạp Mạc Linh, ông chỉ cảm thấy có hơi quen tai. Lạp Mạc Linh thì có ấn tượng rất sâu với chú Vu, thấy đối phương không nhận ra mình ngay, cậu cũng không chủ động nhận quen, để ngày sau nhận ra rồi lại nói. Giới thiệu xong, Nghi Mặt mới hỏi vào chuyện chính, việc mọi người đại náo thổ thành hắn đã biết được gần hết từ miệng đáp đáp, hiện giờ cái hắn muốn biết là chuyện khác. Chúng ta và thổ thành đối nghịch nhau, bộ lạc Hắc Thủy với tộc Đa Nạp có nghĩ gì không? Bọn họ bây giờ đang ở đâu? Nghe Nghi Mặt hỏi đến chính sự. Mọi người cũng dần thu lại tâm tình kích động, bắt đầu trả lời các vấn đề của hắn. Băng quan sát rất cẩn thận, nên nói, chúng tôi tới Thổ Thành nhanh hơn họ một bước, chờ khi họ tới Thổ Thành, cuộc tuyển chọn chiến sĩ bảo hộ của Thần Điện Thổ Thành vì trận đại náo này mà phải tạm dừng, các chiến sĩ tới Thổ Thành chỉ có thể tạm thời ở lại đó. Khi ấy không có ai biết Hắc Thủy và Đa Nạp có quan hệ với chúng ta, nhưng khi chuyện bị làm lớn, ông Tư Tế tên Vu Nhãn dẫn theo một Tư Tế của Thành Hắc Thổ tên Xà Đảm trở về. Liền tiết lộ chuyện Hắc Thủy và Đa Nạp có tương giao với chúng ta, sao lại? Sao lại thế nào? Sao lại, Thổ Thành phái người giam giữ hai tộc, còn sai người áp tộc trưởng, Tư Tế và trưởng lão của hai tộc đến Thổ Thành. nghi mặt nhíu mày, đối với hai tộc này mà nói là tai bay vạ gió, nhưng với lời nhắc nhở của sách hướng dẫn, nó không tăng cho hắn giá trị cạn bã, như vậy có phải trước mắt hai tộc họ vẫn chưa có thương vong? Nhưng sao có thể? Băng tiếp tục giải thích, Hắc Thủy và Đa Nạp vì chúng ta mà liên lụy, Tổ Vu đại nhân cùng Cửu Phong đại nhân liền tỏ rõ cho Thổ Thành thấy, ai dám làm hại họ, dù chỉ là một người, chúng tôi cũng sẽ không tha cho Thổ Thành, nên hai tộc kia tuy bây giờ còn bị giam, nhưng tạm thời không chịu nguy hiểm đến tính mạng. Nghiêm Mặt nhịp nhịp ngón tay trên đầu gối, chúng ta phải cứu người ra, không thể để họ ở trong Thổ Thành. Chú Vu chọc chọc đồ đệ, bây có biện pháp gì tốt không? Nghiêm Mặt ngẩng đầu, mỉm cười, sư phụ, việc này chỉ sợ sẽ phải mượn tới uy lực của ngài. Nửa tiếng sau, trong một góc của Thổ Thành, Hắc Thủy Doanh Thạch và thủ lĩnh tộc Đa Nạp đang ngồi cùng nhau, vừa ăn thịt vừa chửi má nó, nhận được tin báo của thủ hạ liền nhảy dựng lên, quẳng xương súng lao ra khỏi phòng. Cốt điểu khổng lồ vần quanh trên trời, còn có tiếng kèn loáng thoáng vang lên. Hắc Thủy Doanh Thạch mừng rỡ, bọn họ thật sự tới. Nghe thấy tiếng kèn là sẽ thấy bọn họ, quả nhiên liếc mắt một cái liền thấy được. Đó là chim gì vậy? Sao lại to thế? Tộc chim của Cửu Phong đại nhân hả? Tộc trưởng Đa Nạp cũng ngẩng đầu nhìn trời, hình như là một con cốt điểu. Cốt khí. Cốt khí phi hành. Người Hắc Thủy và Đa Nạp kinh hãi, sau đó là mừng như điên. Có vẻ như thực lực của Cửu Nguyên còn sâu hơn họ tưởng. Hà Ngạn vui mừng, thấp giọng kêu, là Mặt Vu đại nhân và Chiến đại nhân. Bọn họ tới đón chúng ta như lời hứa. Hắc Thủy Doanh Thạch đứng bên cạnh tộc trưởng Đa Nạp, trực tiếp hỏi, sao? Anh tiếp tục ở lại Thổ Thành, hay là cùng tôi tới Cửu Nguyên? Tính tình tộc trưởng Đa Nạp dễ nổi nóng, lập tức há mồm mắng, ở lại Thổ Thành làm cái quỷ gì? Tiếp tục nhìn mấy cái bản mặt thối của chúng à? Tâm nhãn tụi nó còn không rộng bằng rốn tôi, trặc một lũ ngu. Chúng ta dù có nói mình không có quan hệ gì với Cửu Nguyên, thì chúng cũng chả tin. Nếu Thổ Thành đã xem chúng ta là bạn của Cửu Nguyên, vậy chúng ta cứ dứt khoát làm bạn với Cửu Nguyên cho chúng xem. Ông đây trực tiếp dẫn cả bộ tộc nhập vào Cửu Nguyên. Anh không sợ Thổ Thành trả thù. Vậy còn anh? Tộc trưởng Đa Nạp liếc xéo y. Hắc Thủy Doanh Thạch cười lạnh, chúng ta ở lại Thổ Thành thì bọn chúng sẽ không trả thù à? Bọn chúng áp giải anh từ tộc Đa Nạp tới đây, còn đuổi tộc nhân của chúng ta ra khỏi thành, không phải là muốn uy hiếp chúng ta, chờ khi giải quyết Cửu Nguyên xong liền xử chúng ta à? Nếu không phải có chú Vu nói ai dám đụng đến chúng ta, ông ấy liền nguyền rủa cả tộc nó, thì chắc chúng ta đã sớm chết rồi. Tộc trưởng Đa Nạp tiếp lời, nhưng uy hiếp của chú Vu cũng chỉ là tạm thời, trong khoảng thời gian này không thấy chú Vu và Cửu Phong đại nhân tới làm ầm ĩ nữa, Thổ Thành đoán rất có thể bọn họ đã trở về Cửu Nguyên, mà khi không có chú Vu bảo hộ, Thổ Thành xử chúng ta cũng là chuyện sớm hay muộn, tôi thấy tụi nó thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Hắc Thủy Doanh Thạch ngửa đầu, Cửu Nguyên rất giữ chữ tín, nói chỉ cần chúng ta chịu rời đi cùng bọn họ thì bọn họ sẽ tới đón chúng ta. Hiện giờ bọn họ quả nhiên tới, còn tới một cách quang minh chính đại, chúng ta không nhân cơ hội này rời đi, chỉ sợ sẽ không bao giờ có cơ hội khác nữa. Nhưng chúng ta phải rời đi như thế nào? Tộc trưởng Đa Nạp đưa ra một vấn đề rất thiết thực. Hắc Thủy Doanh Thạch lại rất tin tưởng ông lão tóc bạc vừa thần bí vừa thần kỳ kia, nếu bọn họ dám tới đón chúng ta, vậy chắc chắn sẽ có biện pháp đưa chúng ta đi. Biện pháp của Nghi Mặt vừa đơn giản vừa thô bạo, hắn trực tiếp xé một mảnh vải thả xuống vương cung Thổ Thành. Trên mảnh vải là chữ thông dụng do Lạc Mạc Linh viết, muốn giải trừ lời nguyền. Muốn không còn bị lời nguyền ngày đêm tra tấn. Giao toàn bộ tộc nhân của bộ lạc Hắc Thủy và tộc Đa Nạp trong thành ra đây, đưa tất cả bọn họ đến ngọn núi cao nhất và gần nhất ở ngoài thành đông, để yên cho bọn họ an toàn mà cử cốt điểu rời đi, đồng thời để chú Vu Vĩ Đại chọn lựa một thứ đặc biệt có trong Thổ Thành, chú Vu Vĩ Đại lấy vu hồn thề, sẽ giải trừ lời nguyền triệt để cho toàn bộ Thổ Thành. Lúc thấy mảnh vải này, các lãnh đạo cấp cao của Thổ Thành rất chấn động. Chỉ cần giao hai bộ tộc không chút quan hệ với mình cộng thêm một thứ đặc biệt gì đó, chú Vu sẽ giải trừ lời nguyền triệt để cho toàn bộ Thổ Thành. Vụ giao dịch này quá có lời rồi, bọn họ ngay cả ý đàm phán thêm và tấn công cốt điểu cũng không có, chỉ muốn nhanh chóng để chú Vu thực hiện lời hứa. Chỉ cần giải trừ lời nguyền, Thổ Thành sẽ lại khôi phục sức sống và trật tự, Vương hậu Thúy Vũ đã đi mời vị kia, nhanh thôi. Thổ Thành sẽ đòi lại toàn bộ sỉ nhục mà Cửu Nguyên làm ra hôm nay. Lúc Lạp Mạc Linh nghe Nghi Mặt bảo viết thêm ba chữ thứ đặc biệt, sau khi hỏi rõ ý nghĩa liền cười ngắt nghẽo nửa ngày, ba chữ này rất là chính xác, tính ra còn nhiều hơn cả lễ vật. Chú Vu lấy làm hiếu kỳ, ta đâu có gì muốn nha. Dù muốn, thì một cái cũng quá ít đi. Nghi Mặc cười thần bí, một cái là đủ rồi, con vốn đang tìm cách lấy mà không biết lấy thế nào nè, nào ngờ Thổ Thành lại bắt nhiều tộc nhân của bộ lạc Hắc Thủy và Đa Nạp tới vậy, hơn nữa còn có bọn anh chiêu, một con cốt điểu căn bản không đủ chở. Thổ Thành mau chóng mời một người có giọng lớn đứng trên tường thành rống to, tỏ vẻ đồng ý điều kiện trao đổi của chú Vu. Đám người Đinh Ninh còn thấy lạ, sao bọn họ lại dễ dàng đồng ý như vậy? Tôi còn tưởng ít nhất cũng phải choảng nhau một trận. Nghi Mặc và Lạc Mạc Linh hiểu rõ nội tình nhìn nhau một cái, người Thổ Thành chắc đang ngóng trong Vương Hậu Thúy Vũ nhanh chóng mời bán thú nhân kia về giúp họ báo thù rửa hận, trước lúc đó định sẽ không động tới vũ khí, muốn đánh cũng không thể đánh trong thành của mình, dù là thắng hay thua, kẻ xui xẻo cũng là mình thôi. Cửu Phong trở thành sứ giả đến lựa chọn thứ đặc biệt và giám sát người Thổ Thành thả tộc nhân hai tộc. Các lãnh đạo cấp cao của Thổ Thành tuy có chút không cam lòng, cũng có người nói nếu chú Vu đã coi trọng hai tộc Hắc Thủy và Đa Nạp như vậy, mình hẳn nên giữ lại một ít con tin, nhưng người trúng lời nguyền thì chỉ muốn nhanh chóng giải trừ lời nguyền, căn bản không muốn dây dưa với chú Vu. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có thể giải trừ lời nguyền, kêu bọn họ cúng cả con trai mình, bọn họ cũng đồng ý. Cửu Phong chờ cho người hai tộc rời khỏi Thổ Thành rồi mới thu nhỏ thân thể, bay vèo vào thần điện Thổ Thành, lượn một vòng trong đó tìm kiếm con cốt điểu mà Mặc miêu tả, sau đó cóp lên tha đi. Nhưng cốt điểu có thể đặt ở Thổ Thành trăm ngàn năm mà không có chút sức mẻ nào, đương nhiên không phải thứ mà Cửu Phong có thể dùng một móng đã quắp đi được. Cửu Phong bực bội, nhưng Mặc đã đoán được tình huống này, nên trước đó có nói cho nó biết phải làm như thế nào. Cửu Phong biến to, không đợi đám tư tế và thần thị kịp phản ứng đã khoét cái chân cột, khoét vài lần đã làm nó lỏng ra. Cái cột và con cốt điểu đều không phải mọc lên ngay ở đó, mà là sau khi được đưa vào thần điện Thổ Thành thì chỉ đơn giản dùng đất đắp chân cột lại. Cửu Phong dùng cặp móng vuốt khổng lồ của mình quắp lấy, mang cả cây cột lẫn con cốt điểu gắn trên đỉnh cột, trong giây lát đã bay ra ngoài đại điện. Các tư tế cấp trung trong đại điện rốt cuộc cũng kịp phản ứng, vội vàng chạy đi báo tin. Quốc vương Thổ Thành chất vấn tư tế thần điện, con cốt điểu mà chúng mang đi có cái gì đặc biệt? Tư tế thần điện trán nhỏ mồ hôi, cái này chỉ có tam đại tư tế biết, tôi chỉ biết con cốt điểu kia đã tồn tại từ rất lâu ở thần điện rồi, nhưng luôn không có ai xem trọng. Không có ai xem trọng. Chỉ một con cốt điểu bình thường và cây cột, chú Vu đòi lấy nó làm gì? Quốc vương Thổ Thành tức giận đập tay ghế. Cốt điểu khoan đã, có khi nào nó là cốt khí phi hành? Có người thông minh nghĩ đến điểm này. Kẻ ngu dốt lập tức phản kích, nhỏ như vậy, còn không bằng một con gà rừng, dù có bay được thì chở người như thế nào? Các lãnh đạo cấp cao của Thổ Thành mãi tranh luận chuyện con cốt điểu, nhưng nó đã bị người ta mang đi. Dù có là thứ tốt thì bây giờ có hối hận cũng đã muộn. Nhưng chờ khi bọn họ tận mắt nhìn thấy con cốt điểu đã ở thần điện cả trăm ngàn năm qua còn không bằng con gà rừng kia, lại lắc mình biến hóa, trở nên khổng lồ, giữ vỏ dương oai trên bầu trời như con cốt điểu bên cạnh nó, khi ấy bọn họ mới biết cái gì gọi là hối hận xanh ruột, đau thấu tim gan. Quả nhiên chú Vu vô cùng giảo hoạt. Cái gì mà thứ đặc biệt, nó rõ ràng là cốt bảo vừa hiếm thấy vừa quý giá, có biết bao nhiêu người tha thiết mơ ước. Chỉ cần một viên nguyên tinh và người mang sức mạnh linh hồn là có thể điều khiển được. Lại còn cực kỳ hữu dụng, ít nhất thì nó là cốt khí phi hành có thể chở một lượng lớn chiến lực. Người Thổ Thành tức đến mức đấm ngực dậm chân, nhưng bọn họ không muốn đánh nhau với chú Vu và Cửu Phong, nhất là khi trên trời còn có hai con cốt điểu vừa phun hai quả cầu lửa thật lớn thị uy. Bây giờ cũng chỉ có việc hoàn toàn giải trừ lời nguyền mới thoáng xoa dịu con tim bé nhỏ bị đả thương cực kỳ nghiêm trọng của bọn họ. Dị thế lưu đầy. Audio truyện.org Chương 367, Nguy cơ của Cửu Nguyên và trở về. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Nhân tâm trong thành đã lung lay dữ dội, chỉ cần một chút kích thích nữa thôi thì lòng người sẽ tan rã. Chú Vu nói được thì làm được, giải trừ lời nguyền cho toàn bộ Thổ Thành, về phần người hiện giờ không có ở Thổ Thành, thực xin lỗi, chỉ có thể chờ lần sau ông lão tới Thổ Thành rồi lại nói. Băng là một tên có tâm địa độc ác. Lập tức kiến nghị chú Vu, giải xong rồi nguyền thêm một lần đi. Chú Vu và Nghi Mặc cùng cười ha hả, bọn họ đều có chủ ý này, nhưng Nghi Mặc thấy sách hướng dẫn nhắc nhở, phát hiện sau khi chú Vu giải trừ lời nguyền cho người Thổ Thành, hắn cũng được giảm giá trị cạn bã, xem như gián tiếp cứu người. Vậy là như hắn đã lường trước, quả nhiên sách hướng dẫn không phân biệt địch ta, chỉ cần hắn cứu người và làm việc tốt thì sẽ giảm điểm cho hắn. Đây là mục đích mà hắn xin chú Vu giải trừ lời nguyền để trao đổi người của hai tộc Hắc Thủy và Đa Nạp. Mục đích còn lại là, chúng ta phụng dưỡng tổ thần không cho phép chúng ta chèn ép hay tàn sát tộc khác mà không có lý do, mặt khác, khi làm gì chúng ta đều phải để lại một đường sống. Sư phụ và các anh đại náo thổ thành, lý do là vì bọn họ mưu hại tôi với A Chiến, nhưng hôm nay tôi với A Chiến vẫn còn khỏe mạnh, mà lời nguyền của người thổ thành chưa giải, nếu bọn họ không biết xấu hổ, chuyện này sẽ là lý do để thổ thành liên hợp với thế lực khác và tấn công chúng ta. Hôm nay chúng ta giải trừ lời nguyền cho thổ thành, thì ân oán hai bên coi như tính xong. Nhưng thổ thành phải chịu thiệt lớn, bọn họ sẽ cam tâm cho qua sao? Một khi bọn họ không cam tâm, muốn trả thù cửu nguyên chúng ta, vậy khi truy cứu tới lý do xâm lược, chúng ta sẽ là bên chiếm lý. Các anh bây giờ vẫn chưa hiểu rõ việc chiếm lý quan trọng cỡ nào, nhưng về sau các anh sẽ hiểu. Mặt khác, bây giờ Nghi Mặc cũng không muốn đối đầu trực diện với thổ thành, cửu nguyên còn quá yếu, cần thời gian để trưởng thành. Chú Vu đã thành tinh, đương nhiên hiểu rõ đạo lý trong lời hắn nói, cho nên ông chỉ giải trừ lời nguyền rồi thôi. Đám người băng nghe Nghi Mặc giải thích xong, cũng coi như học được một khóa, không phải bọn họ không biết suy nghĩ, chỉ là họ thiếu kinh nghiệm, nghĩ không sâu bằng Nghi Mặc. Hai con cốt điểu bay lên trời, tộc anh chiêu theo phía sau. Hai con cốt điểu do Nghi Mặc và chú Vu điều khiển, lúc hai tộc Hắc Thủy với Đa Nạp được tiến vào cốt điểu mà hưng phấn cả buổi, Nghi Mặc thương lượng với bọn họ, vì khả năng chở người của cốt điểu có hạn, mà bọn họ đã rời khỏi cửu nguyên quá lâu, cần nhanh chóng trở về để ổn định nhân tâm, thuận tiện để hai tộc xem cửu nguyên trông ra sao, nếu thấy thích, thì lại phái cốt điểu chở cả tộc bọn họ đến. Hắc Thủy Doanh Thạch và tộc trưởng Đa Nạp thấy mặt vua người ta vì mình mà suy xét cẩn thận đến thế, làm sao có thể không đáp ứng. Cưỡi cốt điểu trở về cửu nguyên, dù bay suốt chặng đường không ngừng nghỉ, thì với tốc độ tối đa 80 km mỗi giờ của cốt điểu, 2660 km cũng cần tới gần 34 giờ. Cốt điểu chỉ cần có nguyên tinh là có thể bay một thời gian dài, nhưng người điều khiển lại cần nghỉ ngơi, dù điều khiển cốt điểu không tốn quá nhiều tinh thần lực, nhưng điều khiển một quãng thời gian dài thì cũng không ai chịu nổi. Vì thế, nhóm người lúc chậm lúc nhanh, tốn hơn 3 ngày mới tới được cửu nguyên. Trong 3 ngày này, Nghi Mặc không hề lãng phí, lúc nghỉ ngơi hắn hỏi chú Vu các vấn đề về việc nguyền rủa, rồi kể cho chú Vu nghe những gì hắn đã trải qua trong khoảng thời gian ở âm thành này. Hắn cần chú Vu dùng kinh nghiệm phong phú của mình để giúp hắn phân tích điểm lợi và hại cùng với thái độ của âm thành. Chú Vu kiểm tra cho nguyên chiến xong, suy đoán cũng không khác của Nghi Mặc là mấy, rất có thể tên này đang tiêu hóa một nguồn năng lượng cường đại nào đó, nên mới rơi vào trạng thái hôn mê để tự bảo vệ cơ thể. Ta nói chứ, sao cái tên Lạc Mạc Linh này lại nghe quen quen, hóa ra là thằng nhóc năm đó thức tỉnh năng lực ngôn linh. Nó lén chạy ra đúng không? Nghi Mặc gật đầu, vâng, có vẻ như cậu ta không được hoan nghênh ở âm thành. Đó là bởi vì không có người dẫn đường cho nó. Cũng không biết tên Lam Âm kia nghĩ cái gì, một năng lực cường đại và đáng quý như vậy hắn lại không lo bồi dưỡng, mà để mặc nó thích làm gì thì làm. Khiến âm thành lúc ấy có rất nhiều người đều ghét thằng nhóc kia. Chú Vu hừ hừ, trên người hắn có không ít bí mật, ngoại trừ lão tư tế thổ thành mà bọn hắn giấu trong thần điện, thì huyết thống của vương thất và tam đại tư tế trong thần điện âm thành cũng có vấn đề. Lạc Mạc Linh nói cậu ta là con cháu đời sau của tộc Thiện Ngôn. Còn nói năng lực của cậu ta có thể dấy lên chiến hỏa trong thiên hạ. Chú Vu cười khặc khặc, không lập tức trả lời mà liếc mắt nhìn đồ đệ mình, cười giả tạo hỏi. Ta biết Bay có thể nghe hiểu tiếng cửu phong, hơn nữa ta còn nhìn thấy Bay nói chuyện với đám thú mỏ dài và anh chiêu, Bay có thể đối thoại với tụi nó, đúng không? Nghi Mặc không chịu đáp thẳng, chỉ nói, tinh thần lực của con khá là đặc biệt. Đặc biệt tới mức nào? Sư phụ, ngài muốn hỏi cái gì? Huyết mạch của tộc Thiện Ngôn có hai hệ năng lực lớn, một là câu thông với vạn vật trong thiên hạ, hai là thuật ngôn linh. Bay biết không? Kỳ thật đại vu nguyền rủa đời đầu là người tộc Thiện Ngôn. Nghi Mặc nghĩ đến tộc Diêm Sơn nghèo túng bây giờ, cứ cảm thấy không cách nào ghép hai chủng tộc này với nhau được. Nhưng nếu hắn là người tộc Thiện Ngôn, vậy tộc Diêm Sơn tất nhiên cũng là huyết mạch tộc Thiện Ngôn. Không nói tới quá khứ của tộc Thiện Ngôn, chỉ nói việc âm thành và tộc Diêm Sơn đều là huyết mạch tộc Thiện Ngôn, cảnh ngộ khác biệt cũng quá lớn rồi. Nghi Mặc nghĩ đến đây liền có một suy đoán. Có khi nào tộc Thiện Ngôn năm đó chia năng lực ra làm hai nhánh là vì để tự bảo vệ mình không? Chú Vu không nhìn Nghi Mặc, nói với vẻ mặt mang chút tình cảm phức tạp tựa như đố kỵ mà lại tựa như hâm mộ. Trong truyền thuyết, tộc Thiện Ngôn là chủng tộc thật sự có thể câu thông với thần, huyết mạch của họ là gần với thần nhất, cho nên bọn họ có thể sử dụng thứ năng lượng thuần túy nhất của trời và đất một cách trực tiếp. Thời viễn cổ, vu giả tộc Thiện Ngôn là vu giả lợi hại nhất thế gian, và cũng là người được chúng thần yêu thương nhất. Trong mộng, thần sẽ dạy cho họ vũ khúc hiến tế để câu thông với trời và đất, cho phép họ dùng nó mượn sức mạnh của chúng thần để chiến đấu. Nhưng tộc Thị Ngôn không hiếu chiến, còn nhờ năng lực đặc biệt này mà tạo nên mối quan hệ tốt đẹp giữa các sinh vật có trí tuệ và phi sinh vật có trí tuệ trong thiên hạ. Trầm mặc một chốc, chú Vu mới nói tiếp, mà dù bọn họ không hiếu chiến, năng lực của họ cũng đủ để các chủng tộc trí tuệ có dã tâm kiên dè. Truyền thuyết nói người đầu tiên tấn công tộc Thị Ngôn là tộc Luyện Cốt mà bây giờ đã hoàn toàn biến mất, bởi vì tộc Luyện Cốt muốn có đầu lâu của đại vu các đời tộc Thị Ngôn để làm ra thứ cốt khí lưu truyền cho đời sau. Nghiêm mặt nâng tay, nhìn cái vòng cốt thừa trên cổ tay mình. Thì ra thứ này được luyện chế từ đầu lâu các lão tổ tông của mình. Tộc Luyện Cốt tấn công tộc Thị Ngôn, kết quả là truyền thừa tộc Luyện Cốt lại bị một người mang huyết mạch tộc Thị Ngôn kế thừa, này có thể xem là nhân quả báo ứng không? Chú Vu không nhận ra cái vòng kia có gì kỳ lạ, ông thở dài, tộc Luyện Cốt khởi xướng, các tộc nhân loại và phi nhân loại có dã tâm khác cũng ngo ngoe rục rịch, dù tộc Thị Ngôn có truyền vũ khúc hiến tế của bọn họ ra ngoài để tránh họa thì cũng không cải thiện được bao nhiêu. Khi đó, tộc Thị Ngôn còn nhờ năng lực của họ, có được quả vu vận mà hết thảy chủng tộc đều mơ ước. Quả vu vận liền trở thành mồi lửa thiêu đốt tộc Thị Ngôn, tất cả những thế lực thòm thèm quả vu vận và đố kỵ với năng lực tộc Thị Ngôn cùng liên hợp lại, tấn công tộc Thị Ngôn. Sau đó, thiên hạ không còn người tộc Thiện Ngôn nữa. Tim Nghi mặt rụng lột bột trong lòng, chỉ cần là người hơi am hiểu về lịch sử một chút sẽ phát hiện, lịch sử nhân loại kỳ thật là một vòng luân hồi, năm đó tộc Thiện Ngôn vì năng lực huyết mạch của mình và quả vu vận mà diệt tộc, hiện giờ hắn lại thức tỉnh năng lực câu thông vạn vật, trong bụng còn có đứa con vu quả, mà tình huống của hắn thì không thể vứt bỏ nó, vậy kết cục của hắn, hoặc có thể nói là kết cục cửu nguyên, rồi sẽ như thế nào? Lúc này chú Vu mới nhìn về phía đồ đệ mình. Bây nói bây khiến linh hồn bây hiện ra thực thể ở âm thành, chúc phúc cho Thảo Tùng, phải không? Vâng. Khạch khạch. Chú Vu cười quá dị, sức mạnh linh hồn của ta đã cấp 9 đỉnh cấp, nhưng ta còn không thể thi triển linh hồn cụ hiện, sức mạnh linh hồn bây cấp mấy? Hay là chỉ khi bị thương, bây mới có thể khiến linh hồn mình hiện ra, bây có biết truyền thuyết nói người mang sức mạnh linh hồn cấp 10 trước kia đã làm được điều này chỉ có người kế thừa huyết mạch đậm nhất của tộc vu tộc Thiện Ngôn không? Nghi mặt chớp mắt với chú Vu, bỗng nhiên cong môi cười, sư phụ, ngài xem, mắt nhìn người của ngài tốt tới mức nào nha. Không thu đồ đệ thì thôi, vừa thu liền thu được một đứa trâu bò. Bốp. Chú Vu liền đập một cái lên trán Nghi mặt, trâu bò cái rắm. Lại thêm quả vu vận nữa thì bây cứ chờ bị thiên hạ kéo nhau phanh thay đi. Ta nghe nói quả vu vận đã xuất thế rồi. Chưa xuất thế đâu, còn ở trong bụng con mà. Con đang định đi hỏi tộc Côn Bằng mặt người một chút xem làm sao mới đẻ được thằng nhóc hư thối này ra. Đầu chú Vu thiếu chút nữa chúi vào đống lửa, vội vàng lúng cuống tay chân chống người dậy, tức giận trừng Nghi mặt. Đừng có rảnh quá mà tự nguyền rủa mình. Chú Vu nhìn trái nhìn phải, thấp giọng mắng, bây nằm mơ hả? Còn muốn quả vu vận chui vào bụng bây? Ta chưa từng nghe nói có người nào để quả vu vận chui vào bụng mà còn có thể sống được, bọn họ đã sớm bị hút khô rồi. Phi phi phi. Cái thứ tà môn này có gì mà tốt, còn tự nguyền rủa mình nữa coi chừng ta đập bay. Nghi mặt vỗ vỗ bụng, thực vô tội nói, sư phụ, thật mà, có muốn con kêu đồ tôn của ngài ra cho ngài nhìn không? Cho ta ra ngoài. Ta muốn hút khô ổng. Dám mắng ta. Vu quả giận. Nghi mặt thả lỏng, để vu quả chui ra khỏi bụng mình. Có đám người đinh ninh đang thủ xung quanh, vây thành một bức tường người. Hắn không lo bị người khác thấy. Chú Vu trợn hai mắt lên, ông tận mắt nhìn thấy một cọng dây leo xanh biếc đột nhiên chui ra từ bụng đồ đệ, sau đó vọt tới trước mặt ông. Đầu dây leo còn có một cái bọc nhỏ thoạt nhìn rất đáng yêu, nhưng cái bọc nhỏ kia lại há miệng với ông, trong miệng nhú ra một đám răng sắc nhọn, nhìn qua thật sợn tóc gáy. Cái miệng đầy răng ấy còn truyền tinh thần lực vào đầu ông, lão già thúi, dám mắng ta nữa ta ăn ông luôn. Hai mắt chú Vu trợn trắng, rầm một cái té xỉu. Sư phụ. Nghi mặt dở khóc dở cười, ông lão này giả bộ bất tỉnh y như thật. Chú Vu rên ra tỉnh lại, dây leo và cái bọc nhỏ trước mặt ông đã biến mất, ông nhìn chằm chằm bụng đồ đệ, chỉ tay vào, khiếp sợ đến tột đỉnh, đó là. Nghi mặt tốt bụng trả lời, quả vu vận, đảm bảo không phải hàng giả. Chú Vu ré một tiếng, nhảy dựng lên bỏ chạy, vừa chạy khắp bãi đất vừa kêu gào như điên. Mọi người đang ăn thịt và nghỉ ngơi trong sân cùng nhau nhìn về phía chú Vu vĩ đại, tất cả đều không biết ông đang làm gì. Đám người đáp đã được dặn, tạm thời đừng tới gần hai vị đại vu, nên dù lúc này có một bụng tò mò thì cũng chỉ có thể nghẹn. Chú Vu chạy như điên hơn 10 vòng, chắc là hết chạy nổi nữa mới trở về, thở hổn hển túm lấy cổ áo Nghiêm Mặc, hỏi, biết nhảy vũ khúc hiến tế không? Nghiêm Mặc lắc đầu, dạ không. Chú Vu lập tức hạ lệnh, học vũ khúc hiến tế cho ta, ngay bây giờ, ngay lập tức, bây phải học được trong thời gian ngắn nhất, học hết toàn bộ động tác trong vũ khúc hiến tế cho ta. Vũ khúc hiến tế chia làm 3 loại. Một là vũ khúc cầu phúc, hai là vũ khúc chiến đấu, ba là vũ khúc nguyền rủa. Vũ khúc cầu phúc là toàn diện nhất, có cầu phúc cho mùa thu hoạch và mùa đi săn, có cầu phúc cho người bị thương khôi phục lại, cũng có cầu phúc cho sinh mệnh, lợi hại nhất thậm chí còn có thể khiến người chết sống lại. Vũ khúc chiến đấu không phải do Vu Giả trực tiếp xông lên chiến đấu cùng mọi người, mà là câu thông với trời đất và chúng thần, mượn sức mạnh của chúng thần cho các chiến sĩ sử dụng để chiến đấu. Vũ khúc này dựa theo trình độ lợi hại của tư tế, nên sức mạnh mà chiến sĩ có được khi chiến đấu sẽ khác nhau, nghe nói lợi hại nhất sẽ có thể biến những chiến sĩ có vũ lực cấp thấp thành chiến sĩ thần huyết cấp cao. Vũ khúc chiến đấu và vũ khúc cầu phúc kết hợp lại thậm chí có thể làm chiến sĩ trở nên bất tử trong một khoảng thời gian ngắn. Vũ khúc nguyền rủa thì ý nghĩa như tên, lấy nguyền rủa và hiến tế làm chủ. Chú Vu nói ông am hiểu nhất là vũ khúc này, còn vũ khúc cầu phúc và chiến đấu thì không am hiểu mấy, chỉ biết cơ bản mà thôi. Ngoài ra, vũ khúc hiến tế không chỉ là khiêu vũ, mà còn phải có các loại dược vật để hỗ trợ, đôi khi còn cần có tư tế khác phối hợp. Tóm lại, vũ khúc hiến tế mang uy lực rất lớn, nhưng đồng thời cũng rất khó nắm giữ. Chú Vu lại rất tin tưởng vào Nghi Mặt, bây chắc chắn là huyết mạch tộc Thiện Ngôn, hiện giờ còn được Quả Vu Vận nhận chủ. Dù bây không có ký ức truyền thừa như các chủng tộc có trí tuệ khác, thì khi học vũ khúc hiến tế, bây cũng sẽ học dễ hơn tư tế tộc khác. Nghi Mặt lại sầu muốn chết, con không biết khiêu vũ. Chú Vu tức giận mắng, không biết thì học. Ta không muốn chết cùng bây đâu. Dù bây có học hết vũ khúc hiến tế thì chưa chắc đã cứu được bây và toàn bộ cửu nguyên, nhưng nếu bây không học hoặc học không xong, thì cửu nguyên và bây chỉ có nước chết nhanh hơn. Nghi Mặt lau đi nước miếng bị chú Vu phun tung tóe trên mặt, hạ quyết tâm, được rồi, con học. Vì thế, vốn định 2 ngày là về đến cửu nguyên nhưng hành trình lại biến thành hơn 3 ngày. Với cái thân già của Nghi Mặt, học động tác vũ đạo vô cùng chậm, hắn đã gấp muốn chết nhưng chú Vu còn gấp muốn chết hơn. Lại nói tới cửu nguyên lúc này. Cửu nguyên dưới sự trợ giúp của tộc người cá đã cản được 3 đợt tấn công. Hiện giờ quân địch dựng trại đóng quân ở khu đất cách cửu nguyên không xa, kẻ địch kéo quân cuồn cuộn vọt tới cửu nguyên từ cửa khẩu sông lớn. Dân cư cửu nguyên ít, không thể chặn giết chúng trên đường, chỉ đành phải rút vào thành vừa thủ vừa đánh. Người cá phát hiện nhân loại muốn xâm chiếm cửu nguyên đang kéo tới không ngừng, sau khi thấy người cá bọn họ liền bày ra vẻ tham lam, tăng mạnh sức tấn công, tư thế như thể không hạ được cửu nguyên thì sẽ không quay về. Tộc trưởng Hải Sâm không chút do dự, lập tức hạ lệnh cho một chiến đội người cá bí mật bơi theo đường sông tới cửa khẩu sông lớn, cắt đứt đường chuyển vận của quân địch ở đó. Mới đầu tộc người cá còn chiếm thượng phong, nhưng rất nhanh sau đó bọn họ phát hiện trong sông xuất hiện rất nhiều cá lớn dữ dằn, dẫn đầu là một đám cá mặt người tên là Xích Nhụ, ngoài ra còn có một đám cá sấu với sức chiến đấu kinh khủng. Cùng lúc đó, bộ lạc Đóa Phỉ Nhĩ Đức đứng giữa cửu nguyên và tộc người lùng lại kéo quân tới tấn công cửu nguyên, rõ ràng là cùng một dục với bộ lạc Hoàng Tinh và Ma Nhĩ Càng, có điều bọn họ không phái người tấn công trực diện, mà dẫn người ngăn cản lực lượng viện trợ của người lùng đang chạy tới cửu nguyên, đại chiến với bộ lạc người lùng. Đồng thời, thám báo âm thầm dò xét địa hình của cửu nguyên cũng phát hiện ra hồ nước mặn, lập tức báo lên, các đòn công kích của hai bộ lạc dồn về cửu nguyên càng thêm điên cuồng. Nhìn thấy không? Thảo nguyên tươi tốt này. Hồ nước mặn nhìn không thấy bờ cuối này. Còn có rừng rậm, và hồ người cá, so với hồ nước mặn còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Người cá xinh đẹp như vậy. Nhìn người ta đi, hoang dã ở chỗ nào? Tao cảm thấy so với bộ lạc Hoàng Tinh chúng ta cũng không kém hơn bao nhiêu. Còn nói chúng ta tiến vào nơi hoang dã chỉ tổ lãng phí thức ăn, thời gian và nhân thủ. Bây giờ nhìn đi, cả đám đều công điếc mà ra sức tấn công. Khi nhìn thấy thành cửu nguyên và hiểu biết địa hình cửu nguyên, hai bộ lạc đố kỵ tới mức mắt đỏ ngầu. Nơi này không kém bọn họ bao nhiêu cái gì, rõ ràng là còn hơn cả bộ lạc bọn họ. Tòa thành như thế này, địa bàn như thế này, sao có thể để một lũ mọi rợ chiếm cứ? Ngu Vu nhìn màn đánh giết kịch liệt bên dưới mà không có ý ra tay. Tộc trưởng Hải Sâm nhíu mày, các chiến sĩ của chúng ta hình như cũng có chút hoảng loạn. Ngu Vu cười lạnh, nhân cơ hội này, vừa hay để cho họ tôi luyện, mắt công bọn họ nghĩ rằng người cá lợi hại nhất thiên hạ. Dân số của chúng ta không nhiều lắm. Đây là hy sinh tất yếu. Xem đi, với sức chiến đấu như vậy thì đừng nói là so với các thế hệ người cá trước, kiểu đó sợ là trở về biển chỉ có nước bị giết sạch. Cửu Nguyên cũng sắp không chống đỡ được nữa. Bọn họ vốn hẳn là có thể duy trì thêm một thời gian, nhưng ai biểu trong bọn họ có phản đồ, làm liên lụy tới chúng ta. Nhân loại, hừ. Ngu Vu cười trào phúng. Hải Sâm tiện tay vớt một chiến sĩ tộc người cá sắp bị giết chết ném tới trại chữa thương, bất đắc dĩ cười khổ, chúng ta đã hứa với Mặc Vu, cũng không thể thật sự đứng nhìn bọn họ bị diệt thành đi. Hơn nữa so với những nhân loại khác, ta tạm thời chưa muốn đổi hàng xóm. Chờ một chút đã, trận này đối với người cá chúng ta là cơ hội để tôi luyện, vậy đối với Cửu Nguyên bọn họ sao lại không phải? Nếu bây giờ chúng ta cho chiến sĩ cấp cao ra tay, thì các chiến sĩ cấp thấp của chúng ta và người Cửu Nguyên sẽ không có được bao nhiêu lợi ích. Cùng lắm chỉ giúp bọn họ chết ít hơn một chút thôi, ông canh ở cửa sông đi, ta trở về đi dạo một chút coi sao. Bóng dáng Ngu Vu biến mất, Hải Sâm cười thầm, nghĩ, chẳng phải anh sợ Tư Tế nhỏ về trở mặt với anh sao? Mới rời đi có một lát mà đã muốn chạy về. Hải Sâm dùng năng lượng thủy để ẩn thân trên không trung, nhìn thấy có chiến sĩ tộc người cá nào sắp chết liền vớt người ra ném sang một bên, chỉ chốc lát sau đã ném hơn 10 người. Trận chiến diễn ra rất kịch liệt, chắc là tộc người cá biết có người đang giúp mình, nhưng không biết là tộc trưởng nhà mình đích thân tới xem, thấy không cần phải sợ chết, cả đám đều liều mạng chiến đấu với sinh vật dưới nước và nhân loại trên bờ. Chúng chiến sĩ Cửu Nguyên thì thảm hơn nhiều. Bọn họ vừa phải đối phó với bọn người đột nhiên làm phản trong thành, vừa phải đối phó với quân địch đang không ngừng tấn công bên ngoài, vội đến mức một người hận không thể xẻ ra thành 10 người để dùng. Người Cửu Nguyên bị trọng thương rất nhiều, nhưng dưới sự yểm hộ thầm lặng của vị đại vua nào đó, ngoại trừ bọn phản đồ, lại không một ai thiệt mạng. Người Cửu Nguyên biết có người đang âm thầm giúp mình, nhưng sự trợ giúp ấy dù sao cũng có hạn. Sáng nay, ngoại thành bị công phá, nhưng người thầm trợ giúp bọn họ lại không ra tay tương trợ. Hiện giờ, tất cả người Cửu Nguyên đều tập trung trong nội thành, mọi người đều mệt mỏi vô cùng. Hiện giờ, trong Cửu Nguyên xuất hiện hai âm thanh, một bên theo phe chủ chiến, muốn duy trì cho đến khi Nguyên Chiến và Nghi Mặc trở về. Một bên muốn rời khỏi Cửu Nguyên. Đám người tranh và ô thần đều bận tới sức đầu mẻ trán, nhân tâm trong thành đã lung lay dữ dội, chỉ cần một chút kích thích nữa thôi thì lòng người sẽ tan rã. Lúc đó ai nấy tự thân mà chạy trốn tứ tán, đừng nói là thủ thành. Cuối cùng có bao nhiêu người sống được mới là vấn đề lớn. Báo cáo. Một thám báo nhảy vào đại sảnh hô to, quân địch lần thứ hai tập kết. Có chừng hơn 6.000 chiến sĩ tấn công thành. Báo cáo. Lại có người vọt vào, nôn nóng hô to, có người chạy trốn. Bọn họ tìm được mật đạo rồi. Báo cáo. Đoàn trưởng, không xong rồi. Rất nhiều người đang tranh cướp thức ăn, bọn họ đều muốn chạy trốn. Người thủ ở kho lương sắp không trụ được nữa. Báo cáo. Đủ rồi. Còn có tin xấu nào nữa nói nhanh đi. Dù sao ô thần vẫn còn nhỏ, nhịn không được mà rống lên. Nhưng người cuối cùng vọt vào lại mang vẻ mặt hưng phấn và nước mắt nước mũi đầm đìa, ngay cả nói năng cũng lắp bắp, báo cáo. Các đại nhân, tôi nhìn thấy cốt điểu. Tôi nhìn thấy cốt điểu. Dị thế lưu đầy. Audio truyện.org Chương 368, trở về khích lệ lòng người. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Đại nhân, xin mở đuôi cốt điểu ra, tôi muốn bình loạn. Tất cả người trong đại sảnh đều xông ra ngoài. Bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất bò lên tường thành, ngửa đầu nhìn về phía tây nam. Cốt điểu khổng lồ càng bay càng gần, đã có thể thấy được đôi cánh xương sổ thật lớn của chúng nó. Chúng nó. Hai con cốt điểu. Đám người tranh không kịp nghĩ nhiều, bọn họ đã xem cốt điểu là biểu tượng cho sự trở về của thủ lĩnh và Tư Tế, bọn họ căn bản không dám, và cũng không muốn nghĩ đến những khả năng khác. Lúc này, Hoàng Tinh và Ma Nhĩ càng đang ăn mừng vì đã đánh vào ngoại thành, ép cho người Cửu Nguyên chỉ có thể co đầu rụt cổ trong nội thành, bọn hắn cho rằng bọn hắn đã sắp chiếm được Cửu Nguyên rồi. Nhưng bọn hắn không phát hiện, khi bọn hắn lấy sinh mạng của mấy ngàn chiến nô làm cái giá, rốt cuộc cũng công phá được ngoại thành. Và nghĩ cách dùng gỗ làm cầu nối qua con sông duy nhất ở ngoại thành, nhưng nó đã bị người cá bao vây, có điều những người cá đó không lộ mặt, tất cả đều nấp dưới mặt nước. Người cá trong nội sông đào cũng vậy, như đã biến mất. Tranh đứng trên tường thành, trong lòng như được tiếp thêm vô số dũng khí,

dìm chúng vào ngoại sông Đào và cứu những người bị bắt cóc. Nhưng cũng vì mọi người bận cứu người và đối phó với lũ phản đồ, quân địch mới tìm được cơ hội dùng cây bắc cầu ngang sông, cho một nhóm chiến sĩ thần huyết xông qua sông. Ô thần nói tới đây, liền thở dài như ông cụ non, ngày đó các chiến sĩ đoàn lại xảy ra chuyện, không biết là ai âm thầm truyền ra tin đồn, nói tranh đoàn vì đối phó với lũ phản đồ mà giết hết con tin bị bắt cóc. Nguyên Chiến cắt ngang lời ô thần, sắc mặt âm trầm hỏi, nội loạn ngoại nhiễu, nên quân địch mới đánh vào được. Ô thần lắc đầu, có tộc người cá hỗ trợ, quân địch chạy vào không nhiều, nhưng tranh đoàn và các thủ lĩnh cùng chiến sĩ thủ lĩnh tộc người cá thương lượng với nhau xong thì quyết định tương kế tự kế, để quân địch tiến vào, lợi dụng đường sông để đánh úp bọn chúng, giết chết từng nhóm một. Nhưng mà nhân tâm đã quá mức lung lay, chính chúng ta đã rối loạn trước rồi, nếu không phải thủ lĩnh ngài và tư tế đại nhân trở về đúng lúc, có lẽ đã. Ô thần cắn môi. Nguyên Chiến ngẩng đầu nhìn Tranh, có gì cần bổ sung không? Tranh tiến lên trước một bước, có. Trước mắt, ở cửa khẩu sông lớn có tộc người cá canh chừng, ngăn cản quân địch phía sau. Nhưng ma nhĩ càng lợi dụng thần sông của bọn họ mà kéo rất nhiều mãnh thú trong nước tới, nghe nói tộc người cá đối phó rất cố sức. Ở phụ cận cửa khẩu còn có bao nhiêu quân địch? Theo như mãnh đoàn tra xét thì bên kia sông đã có quân địch tập kết, chúng ta giết được không dưới 4.000 người. Nhưng bọn chúng vẫn cứ vận chuyển chiến lực cuồn cuộn không ngừng. Mặt khác, chúng ta bị quân phản đồ bán đứng, bọn chúng đã phát hiện ra hồ nước mặn nên phái một chi đội do chiến sĩ thần huyết dẫn đầu tiến tới đó canh giữ. Văn Sinh phát hiện bất thường nên đúng lúc bảo mọi người chạy vào địa đạo trốn đi rồi lấp cửa địa đạo lại, nhưng Văn Sinh cản phía sau bị trọng thương rồi bị bắt, Đại Sơn phụ trách lương thảo ở hậu cần không nghe theo mệnh lệnh, lén đi cứu người cũng bị bắt được. Nguyên Chiến tức giận tới mức phì cười, được lắm. Phản đồ đã tìm ra hết chưa? Có bao nhiêu? Là kẻ nào? Tranh bình tĩnh báo cáo, bọn phản đồ có xen lẫn trong 300 giả nhân mà lúc trước bộ lạc đoá Phỉ Nhĩ Đức đưa tới, bọn chúng cũng không phải giả nhân, mà vẫn luôn lén lút tìm hiểu các bí mật của bộ lạc ta. Trong 300 giả nhân này có kẻ làm phản đến từ Tam Thành, ngoài ra cũng có người cửu nguyên tham dự, đầu sỏ là linh cẩu của tộc Tức Nhưỡng, phì khuyển của tộc Hắc Nguyên, một đại tăng của tộc A-ô và Hắc Hương tộc Diêm Sơn. Và hơn 30 kẻ tham dự trong đó. Tranh căm hận bọn phản đồ cùng cực, nên nhớ kỹ tên của hơn 30 người đó bao gồm cả đám giả nhân Tam Thành của Đoá Phỉ, lần lượt đọc ra hết. Nghi Mặc nghe xong cái danh sách này, đối chiếu với trí nhớ của mình một chút, hắn phát hiện một hiện tượng làm hắn thực không biết phải nói gì. Không nói đến gian tế mà Đoá Phỉ đưa vào, đại bộ phận trong bọn phản đồ này không có 9 phần thì cũng trên 5 phần đều là người cửu nguyên. Có điều, sao tên của chúng lại nghe quen tai vậy? Nguyên Chiến đang định hạ lệnh cho người dẫn bọn phản đồ còn sống tới đây, thì Nghi Mặc đột nhiên mở miệng, nguyên nhân. Giọng Nghi Mặc không lớn, nhưng hắn vừa mở miệng, toàn bộ đại sảnh lập tức lặng yên, tất cả mọi người cùng nhìn về phía hắn. Khiếp sợ mà vũ khúc hiến tế mang lại cho mọi người vẫn chưa tan đi, hiện giờ ánh mắt của người cửu nguyên nhìn đến Nghi Mặc cơ hồ giống như thần sống vậy, chỉ cảm thấy nhìn hắn nhiều thêm một cái cũng là một loại bất kính, mà các thủ lĩnh đoàn được cảm nhận nguồn năng lượng thần kỳ của vũ khúc hiến tế lại càng thêm sùng bái và kính sợ. Người không biết không sợ, đã biết rồi thì đương nhiên sẽ sợ người có thể mang đến loại sức mạnh này. Sao không ai nói gì? Là lũ phản đồ đó không chịu nói ra nguyên nhân phản bội, hay mọi người còn chưa kịp thẩm vấn chúng? Nghi Mặc uể oải hỏi. Hồi bẩm tư tế đại nhân, bọn tôi đã thẩm vấn rồi. Tranh kính cẩn trả lời, phần lớn những kẻ này bất mãn với quy tắc của cửu nguyên, có vài kẻ còn từng bị phạt vì vi phạm quy tắc. Nghi Mặc nghe Tranh nhắc lại cuối cùng cũng nhớ ra, tên linh cẩu kia chẳng phải là một trong năm người lúc trước cưỡng hiếp những người phụ nữ mới tới, rồi bị hắn trừng phạt ngay trước mặt mọi người và đuổi khỏi cửu nguyên đó sao? Tiếc là lúc trước đuổi quá nhiều người ra ngoại thành, năm người này lại giảo hoạt, không rời khỏi cửu nguyên mà lén chui vào ngoại thành ở, sau lại làm bộ như không có việc gì mà tiếp tục gia nhập chiến đội. Tranh báo tên ra, trong người năm đó có 3 kẻ phản bội. Mặt khác, Phì Khuyển là cái gã chuyên phụ trách mổ xẻ thức ăn lúc còn ở nguyên tế, hình như gã ta có tật xấu thích ăn thịt người, từng bị người báo lên, còn bị băng đích thân tới xử phạt. Về phần tên một đại tăng của tộc A-ô, ông ta là tên khốn đã ngủ với con gái mình mà còn cảm thấy có lý, nghe cái tên ông ta tự lấy cho mình liền biết ông ta là thứ người gì. Sau đó hắn nghe nói ông ta còn chạy tới quấy rầy con gái mình Tiểu Thụ và Tiểu Tiểu Thụ, bị con trai ông ta Mục Lâm đánh cho một trận, băng cũng đã phạt ông ta đi làm cổ ly một thời gian. Nhưng kết quả lao động cải tạo hiển nhiên không thành công. Một đại căn ý chỉ bộ phận sinh dục có kích cỡ lớn. Còn về Hắc Hương, nhỏ này chắc là thân mang xú danh, tự cảm thấy ở Cửu Nguyên không nổi nữa, liền phản lại Cửu Nguyên, cuối cùng còn muốn trả thù Cửu Nguyên và nghi mặt hắn một phen. Bọn phản đồ khác thì hoặc nhiều hoặc ít cũng từng vi phạm quy định, hoặc là bất mãn với chế độ một vợ một chồng và không có chế độ chiếm hữu nô lệ, tóm lại đều là lũ người ương bướng cứng đầu, cố chấp với xã hội cũ.